Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 133. Thái phu nhân oán trách giáo huấn đại nhi tử, người tiểu đệ làm sai cái gì hào hào cùng hắn nói là được. Sao lại có thể chiều hắn ném đồ vật đâu, nếu là tạp đến trên người, còn không chừng như thế nào đau đâu. Phụ quốc công khoanh tay nghe, vội vàng hẳn là, một bên Lập Lý Hiên Nhiên trên mặt tức khắc cười đến giống hoa khai dường như. Thái phu nhân liền đem đầu mâu chuyển hướng hắn, người cũng là, đều lớn như vậy. Còn luôn cho ngươi các ca ca gặp rắc rối. Ngươi gần nhất liền ngốc tại trong nhà. Không được lại ra bên ngoài chạy. Nói kéo qua một bên đứng Lý Hiên Nhiên thê tử. Vỗ tay nàng đối Lý Hiên Nhiên nói. Ngươi cũng bớt thời giờ bồi bồi ngươi tức phụ. Các ngươi thành thân đều nhiều năm như vậy cũng chỉ được một cái tiểu tử. Lý Hiên Nhiên vốn dĩ cười hì hì mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Thái phu nhân thấy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này vợ chồng son tựa như oan gia dường như. Nàng cũng không biết là vì cái gì. Hỏi hai người cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Phụ quốc công ở đi phía trước, nhìn hắn một cái, nói, Vân Bình hôn sự ngươi liền không cần lo cho. Hiện tại cô mẫu, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều có tính toán. Ngươi muốn lại cắm thượng một chân chỉ biết cho hắn thêm phiền. Nương nói đúng, mấy ngày nay ngươi liền ngốc tại trong nhà đừng đi ra ngoài. Đa bảo các ngươi chính là ít đi một ngày cũng sẽ không thiếu gì đó. Lý Hiên Nhiên không tình nguyện đồng ý. Không bao lâu, hoàng thượng phải tới rồi lương ra tình huống. Bên trong bị Hầu Vân Bình làm cho 7 phần thật 3 phần giả. Chính là lại rất phù hợp hoàng thượng yêu cầu. Lương gia chỉ có tam huynh muội, cùng gia tộc người ở chung đến không tốt. Cơ hồ có thể nói là không có gia tộc người. Lão đại Lương Nghi Mộc Hòa là một cái chính trực có thừa. Mưu trí không đủ người. Hiện tại cũng chỉ là một cái chính ngũ phẩm võ quan. Lão hai con đường làm quan cũng chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Mà Lương Nghi Mai tắc càng đơn giản. Trong nhà không có giáo dưỡng người. Thế nhưng còn đi ra ngoài cùng người hợp khai cửa hàng. Bởi vậy có thể thấy được này lòng dạ. Chỉ là bọn hắn ra thân phận quá thấp. Hắn nếu là cho bọn hắn tư hôn. Nhất định bị người lên án. Nghĩ nghĩ. Hoàng thượng liền viết một tờ giấy. Không mấy ngày. Lương Hồng Tế liền nhận được thánh chỉ. Liền nhảy hai cấp bị phong làm chính tam phẩm thái thường tự khanh. Chủ quản hiến tế. Tuy rằng không phải cái gì chức quan béo bở. Nhưng có thể liền nhảy hai cấp. Vẫn là làm Lương Hồng Tế kinh hỉ không thôi. Cùng ngày liền tiến cung tạ ơn, chỉ là trở ra khi, hắn bước chân lại có chút tùy tiện, lung lay mà ra cung. Trong kinh thành thật nhiều người đều xem không rõ hoàng thượng cái này điều lệnh. Chính là hoàng hậu cũng nghiên cứu không ra, bất quá nàng thực mau liền bỏ qua. Ở nàng xem ra, hoàng thượng ý tưởng là không cần quá nhiều chú ý, hoặc là nói nàng là từ đáy lòng xem thường hoàng thượng. Nàng đối thủ là nàng đệ đệ, hiện tại lại bỏ thêm một cái con trai của nàng, thái tử. Nàng không nghĩ tới thái tử trưởng thành đến nhanh như vậy. Ở nàng không chú ý thời điểm liền trưởng thành che trời đại thụ mà nàng không biết chính là nàng lúc này đây coi khinh. Làm nàng ở sau đó không lâu ăn một cái ám khuy. Phía trước kế hoạch toàn bộ quấy dày. Cùng hầu gia cũng hoàn toàn xé rách ra mặt. Hoàng thượng ở Lương Hồng Tế ra cung sau không lâu. Liền triệu kiến Mẫn Thiệu Nghệ. Làm hắn viết thánh chỉ. Mẫn Thiệu Nghệ cầm viết tốt thánh chỉ. Khóe miệng hơi kiều. Không biết Lương gia nhận được cái này thánh chỉ sau nhiều vui vẻ. Lại không biết bọn họ về sau đã biết hoàng hậu cũng không hướng vào thái tử. Mà là vừa lòng ngũ hoàng tử. Mà Trường Bình hầu khăng khăng muốn cùng hoàng hậu đối nghịch khi lại là cái gì biểu tình. Hoàng thượng tiếp nhận thánh chỉ. Đối Mẫn Thiệu Nghệ nói. Ái khanh đêm nay liền lưu tại thiên điện đi. Mẫn Thiệu Nghệ tự nhiên đáp ứng. Hoàng thượng liền chiêu quá hai cái đại thái giám. Làm cho bọn họ tức khắc ra cung ban chỉ. Phụ trách đi Lương gia ban chỉ thái giám vội vã từ trước điện qua đi. Hoàng thượng sáng sớm khiến cho người bị hảo nghi thức. Hắn nếu là đi chậm truyền tới Trường Bình hầu trong tai liền không hảo. Liêu công công vừa vặn từ nơi này trải qua phải về Khôn Ninh cung. Thấy hắn vội vàng mà qua. Liền ngăn lại hắn. Đây là có sai sự a? Như vậy cấp cũng không phải là. Đại thái giám tươi cười đầy mặt chúc mừng hắn nói. Chuyện này nói đến còn cùng ngươi có quan hệ đâu. Hoàng thượng cấp Trường Bình hầu tứ hôn. Ngươi hiện tại trở về chúc mừng hoàng hậu nương nương, nói không chừng có thể được đại thưởng đâu. Nga, Liêu công công có chút tò mò, hoàng thượng nghĩ như thế nào khởi cấp Trường Bình hầu tứ hôn? Lúc trước chính là một chút tin tức cũng không có à. Không biết là vị nào trong phủ có như vậy vinh hạnh. Đại thái giám Tả Hữu nhìn, thân thể trước khuynh, thấp giọng nói, chính là ngày hôm qua mới vừa phong thái thường tự khanh chất nữ. Liêu công công khẽ nhíu mày, nếu là nhớ không lầm hẳn là Trung Ly Lương gia đi. Kia ở tiền triều thời điểm cũng là một cái đại tộc đâu. Đại thái giám liền khẽ cười nói. Cũng không phải là, chỉ là vị này tương lai Trường Bình hầu phu nhân chính là từ nhỏ liền ở Tuyền Châu lớn lên. Lại còn có từ nhỏ tang phụ tang mẫu đâu. Liêu Công Công tức khắc sắc mặt đại biến, một tay mạnh mẽ bắt lấy hắn. Ngươi nói nàng là Thuyền Châu huyện người, nàng họ Lương, tên gọi là gì, trong nhà đều còn có cái gì người. Đại thái giám bị chảo đến sinh đau, chỉ là đối phương là hoàng hậu nương nương trước mặt hồng nhân. Chính là nội tổng quản thấy hắn đều phải làm ba phần. Huống chi hắn chỉ là một cái ngao nhật tử lão thái giám. Hắn liền đem Lương Nghi Mai tình huống một năm một mười nói. Liêu Công Công sắc mặt tức khắc khó coi đến có thể ninh ra thủy tới. Tay vô ý thức nắm chặt, đại thái giám sắc mặt tái nhợt, giật giật, cao giọng hô, Liêu Công Công, Liêu Công Công, Liêu Công Công lập tức phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi nói, nhất thời nhớ tới hoàng hậu công đạo một sự kiện còn chưa làm liền thất thần. Đại thái giám tự nhiên không dám trách hắn, liền khiêm tốn vài câu. Liêu Công Công liền nói bóng nói gió hỏi, cái này ý chỉ sốt ruột hay không? Nếu không Công Công tới trước thiên điện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đại thái giám cũng là ở trong cung lăn lê bò lết đi lên. Đối này đó loanh quanh lòng vòng rõ ràng thật sự. Lúc này hắn mới nhớ tới hoàng thượng đem ý chỉ giao cho bọn họ khi. Trên nét mặt ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng sốt ruột. Đại thái giám tức khắc bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Ồn ồn nỗi lòng liền nói. Liêu Công Công có điều không biết. Ta lại là đã chậm. Canh ba chung trước cấp trường bình hầu phủ ban chỉ người đã xuất phát. Ta nếu là lại không đi. Hoàng thượng đã biết muốn trách tội. Thu phí chương tiết 12 điểm. Liêu Công Công nghe xong miễn cưỡng chắp tay cười nói. Kia ta liền không trì hoãn ngươi. Mau đi đi. Đại thái giám gật đầu. Vội vàng cáo từ rời đi. Liêu Công Công xoay người lại. Trong mắt liền hiện lên hàn quang. Trên mặt tràn đầy sương lạnh. Từ hoàng cung đến trường bình hầu phủ cũng liền phải non nửa cái canh giờ. Canh ba chung. Đi được không nhanh không chậm nói vừa vặn có thể đến. Hắn lại đi truy cũng đã chậm. Ý chỉ một khi ban đi ra ngoài liền thu không trở lại. Liêu Công Công đầy mặt sương lạnh. Hoàng thượng thật là hảo mưu kế. Lúc này sợ là hoàng hậu nương nương vừa mới thu được tin tức đi. Nghĩ đến hoàng hậu nương nương. Hắn tâm run lên. Tay chân mấy không thể thấy run lên. Từ 4 năm trước hoàng hậu nhu cầu cấp bách nhân thủ. Đem canh giữ ở Lương gia bên ngoài thân vệ triệu hồi tới sau bọn họ liền không lại quan tâm quá bọn họ. Không nghĩ tới ngắn ngủn 4 năm thời gian. Bọn họ thế nhưng từ Thuyền Châu đi tới Kinh Thành. Còn cơ duyên xảo hợp dưới bị tứ hôn cấp trường bình hầu. Không có người so với hắn càng rõ ràng hoàng hậu nương nương đối Lương gia người kiêng kỵ. Huống chi năm đó sự vẫn là hắn một tay kế hoạch. Hắn mang theo hoàng hậu nương nương thân vệ đuổi theo hầu tứ gia tới rồi Thuyền Châu. Lại đột nhiên mất đi hắn tung tích. Chờ bọn họ tìm được kia cánh rừng thời điểm. Chỉ tới kịp thấy hắn bóng dáng. Đoàn người liền theo hắn càng đuổi càng xa. Chờ bọn họ đem hắn đánh gục, lật người lại khi, lại phát hiện không phải hầu tứ gia. Hắn đệ nhất trực giác chính là hầu gia tiếp ứng người tới. Chính là bọn họ đề phòng nửa ngày, vẫn là không thấy hầu gia người bóng dáng. Hắn liền dự kiến đến bị lừa, bọn họ đã từng cùng hầu tứ gia mặt đối mặt quá. Hắn là biết bọn họ thân phận, hơn nữa hoàng hậu nương nương muốn dược còn chưa tới tay. Hắn đành phải vứt bỏ kia cổ thi thể, quay trở lại tìm hầu tứ gia. Ai ngờ hầu gia người thật sự tới rồi. Trước tiên một bước tìm được rồi hầu tứ gia. May mắn chính là hầu tứ gia chưa nói thượng hai câu lời nói liền đã chết. Hắn không nghĩ làm hầu gia người tìm được kia cổ thi thể. Khiến cho thủ hạ người đem hắn ném đến xa xa địa. Vốn dĩ chuyện này liền đến đây là dừng lại. Cố tình hầu gia người ở Tuyền Châu bốn phía tìm người. Hoàng hậu nương nương nghe nói sau lo lắng sự tình tiết lộ. Không chỉ có hạ lệnh đem tất cả tham gia thân vệ đều giết. Còn tra được Lương gia. Hắn mang theo người đem Lương gia phiên một lần. Thứ gì đều không có tìm được, duy nhất một kiện hầu tứ gia quần áo cũng bị thiêu. Lúc ấy, Trường Bình Hầu liền ở Tuyền Châu, vì không chọc người chú ý, hắn đành phải cấp Lương nhị nương tử hạ mạn tính dược. Ở nàng sau khi chết liền ở nhà nàng giếng đầu độc. Nghĩ mấy cái hài tử còn nhỏ, độc phóng nhẹ chút, quá cái 2-3 năm chậm rãi đã chết, cũng không đục lỗ. Ai ngờ Lương gia huynh muội mệnh tốt như vậy, bọn họ mẫu thân vừa chết, bọn họ đại bá mẫu cơ hồ liền đưa bọn họ ra Lương thực cướp đoạt sạch sẽ. Trừ bỏ ngốc tại trong nhà cái kia nữ hoa hoa, hai huynh đệ đều là đi ra ngoài bên ngoài tìm ăn. Thủy cũng đa số uống chính là bên ngoài, đến nỗi sau lại độc vì cái gì không có hiệu quả. Hắn lại là như thế nào cha đều cha không ra. Hoàng hậu nương nương kiên nhẫn khô kiệt, bổn muốn một đao giải quyết bọn họ, nhưng Trường Bình Hầu rồi lại đột nhiên đi Thuyền Châu, còn biến mất một đoạn thời gian. Bọn họ càng không dám làm quá nhiều sự thế cho nên khiến cho Trường Bình Hầu chú ý. Nếu là ở mặt khác huyện, chỉ cần hắn hơi chút lộ một chút ý tứ, liền có người không giấu vết đem bọn họ cấp làm. Cố tình cái kia huyện lệnh là thượng gia ngũ gia. Có tiếng cố chấp chính trực. Sau lại, hoàng hậu nương nương tình hình càng ngày càng không tốt. Nhưng thật ra thái tử, bởi vì thông tuệ, tâm cảnh rộng rãi, chúng đại thần càng ngày càng tán thành thái tử điện hạ. Hoàng thượng cũng bởi vì thái tử nhiều bệnh mà đối hắn nhiều có thương tiếc. Hoàng hậu nương nương liền đem ở Tuyền Châu thân vệ triệu hồi tới. Hiện tại hoàng hậu nương nương có lẽ còn không biết cái này lương gia chính là cái kia lương gia đi. Hắn trên mặt hiện lên âm ngoan, lấy nương nương làm người. Lương gia người không chừng có thể sống sót. Nghĩ, hắn bước nhanh hướng Khôn Ninh cung đi đến. Lần này bại lộ trở ra quá lớn. Hắn có thể hay không sống sót vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Hầu lão phu nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn trong tay thánh chỉ. Sau đó phất tay làm bọn hạ nhân lui xuống đi. Thụy ma ma vội vàng mang theo bọn hạ nhân đi xuống. Còn Chi Kỳ đóng cửa sổ, hầu lão phu nhân liền giữ chặt hầu Vân Bình tay, trách cứ nói, chuyện này lương cô nương đã biết sao, người như thế nào tự tiện làm chủ, kia hài tử cũng là cái tâm cao khí ngạo, người không cùng nàng thương lượng liền thỉnh chỉ, về sau có đến ngươi chịu. Hầu Vân Bình giờ khóc giờ cười, nương, chuyện này ta cũng là mới vừa biết đến, hơn nữa ta cũng mới cùng lương cô nương gặp qua vài lần mặt a, ngài cũng nghĩ đến quá nhiều, liền tính lương gia cùng hầu gia có chút sâu xa. Nếu là truyền ra hai người lén lút trao nhận nói đối nàng khẳng định không tốt. Chính là mẫu thân, hiện tại không ngại, về sau trong lòng cũng sẽ có chút cái gì. Không khỏi liền nhẹ nhìn nàng. Hầu Vân Bình không nghĩ cho người ta như vậy ấn tượng. Hầu lão phu nhân không tin nhìn về phía nhi tử, lại phát hiện nhi tử mặt lộ vẻ nghiêm túc, trong mắt hơi hơi lộ ra hàn ý. Liền hoảng sợ, nắm chặt hắn tay nói. Người thật không biết, Hầu Vân Bình lược gật gật đầu. Hầu lão phu nhân cau mày. Lẽ ra sẽ không có người biết chúng ta hai nhà quan hệ nha. Như thế nào có người đem ngươi cùng nàng ghé vào một khối. Nương, hiện giờ ý chỉ đã xuống dưới. Nghĩ nhiều vô ích, việc cấp bách vẫn là tìm ra phía sau màn người. Còn có điều tra rõ đối phương mục đích. Đúng đúng đúng, hầu lão phu nhân đẩy đẩy hắn. Nói, ngươi mau đi tra xem xét. Không đúng, đến đi trước một chuyến lương gia. Bọn họ không biết tiền căn hậu quả. Hiện tại nói không chừng chính lo lắng hãi hùng đâu. Ngươi đi giải thích giải thích. Cũng trước làm cho bọn họ an tâm. Hầu Vân Bình hơi hợp lại mày. Trên mặt giống như có chút không vui. Hầu lão phu nhân liền khuyên bảo hắn nói. Người không cần khinh thường lương gia. Bọn họ cùng chúng ta có ân là một phương diện. Còn có một chút chính là bọn họ trọng tình nghĩa. Hơn nữa ra trận đánh hổ thân huynh đệ. Ca ca ngươi nhóm. Về sau bọn họ chính là ngươi cữu huynh. Ngươi cần phải đối bọn họ cung kính chút. Chương 134. Hầu lão phu nhân lúc này mới nhớ tới. Có lẽ nhi tử sẽ không thích lương nghi mai. Ở trở về thời điểm, nàng thấy bọn họ ở trong xe vừa nói vừa cười liền hiểu lầm. Hiện tại vừa nhớ tới mới phát hiện hai người nói đều là các nơi phong thổ. Lương nghi mai còn hảo, thường thường còn sẽ cười. Chính là nhi tử luôn là nghiêm túc bản khuôn mặt, không giống như là coi trọng nhân gia. Đảo như là ở giải thích dường như, nhi tử ánh mắt luôn luôn cao. Lúc trước hai cái con dâu một cái là công chúa, một cái là quận chúa. Nhớ tới lương nghi mai kiều thiếu gương mặt tươi cười. Trong lòng đối lương gia áy náy càng sâu, đáng thương hầu lão phu nhân không thấy được Hầu Vân Bình đang nghe nàng lời nói sau trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Lý Hiên Nhiên được đến tin tức sau, không cẩn thận liền từ trên ghế quăng ngã đi xuống. Phụ quốc công bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, ngươi sẽ không biết, ngươi cùng Vân Bình không phải luôn luôn tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu sao. Lý Hiên Nhiên liền ngồi trên mặt đất nhớ tới mấy ngày hôm trước ám gần nhất hỏi hắn vấn đề. Tức khắc ảo não chùy đầu, hắn như thế nào liền như vậy bồn a, lúc trước nếu là nghĩ nhiều một chút thì tốt rồi, tiện đà oán trách ám một, hắn chỉ cần nhiều một chút biểu tình, hắn liền sẽ nghĩ nhiều, cố tình hắn đỉnh một trương diện than mặt, lời nói cũng chỉ nói như vậy hai câu, đại ca vẫn là chuẩn bị lễ vật đi, ngũ biểu đệ dù sao cũng là lần thứ ba thành thân, lại không có con nối dõi, lễ vật bị hậu một ít cũng không có gì, Lý Hiên Nhiên từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, liền dạo bước đi ra ngoài. Phụ quốc công vỗ về dâu trầm tư, nói cách khác Vân Bình vừa lòng cái này hôn sự. Hắn nghi hoặc nhíu mày. Lương gia trong đại sảnh, người một nhà đều sắc mặt trầm trọng ngồi ở cùng nhau. Ngũ nãi nãi có chút thấp thỏm, nhìn ngũ gia gia tắc hơi rũ đầu, thường thường nhìn xem ngồi ở phía dưới Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Lâm sốt ruột ở trong sảnh đi tới đi lui. Lương Nghi Mai tắc ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hảo, đừng đi rồi, ta một lát liền đi một chuyến Trường Bình Hầu Phủ, đến đem sự tình biết rõ ràng mới có thể tưởng đối sách. Lương Nghi Mộc Hòa trấn an đại gia nói. Lương Nghi Lâm có chút không tín nhiệm Trường Bình Hầu, cho rằng đi tìm hắn chính là chui đầu vô lưới. Huống chi, Trường Bình Hầu trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn ngạnh cổ Lương Nghi Lâm, thở dài một hơi, làm ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi trở về nghỉ ngơi. Không có việc gì, thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh đâu. Hơn nữa Trường Bình Hầu hiện tại cũng coi như là cùng chúng ta ở một cái trên thuyền. Không sợ bọn họ trở mặt không biết người, chờ tiễn đi ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Hắn mới có thể lại đây răn dạy Lương Nghi Lâm, đều lớn như vậy, vẫn là như vậy xúc động. Mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, chuyện này chúng ta còn hai mắt một bôi đen, không biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Trong lòng trước sau lưỡng lự, Lương Nghi Mộc Hòa nói làm Lương Nghi Lâm an tĩnh lại. Lương Nghi Mộc Hòa liền nhìn về phía ngồi ở một bên muội muội, hỏi, muội muội nghĩ như thế nào? Chuyện này sợ không phải Trường Bình Hầu phủ chủ ý. Lương Nghi Mai khẽ cau mày, nếu là hắn, bọn họ ám vệ liền canh giữ ở bên ngoài, cho chúng ta biết một tiếng bất quá là một câu sự. Chính là chúng ta muốn phản đối cũng vô dụng a. Chúng ta cùng Trường Bình Hầu phủ, còn không phải Trường Bình Hầu phủ một câu. Hai người rộng mở thông suốt, Lương Nghi Mộc Hòa lại hỏi, muội muội ý tứ là có người tính kế chúng ta cùng Trường Bình Hầu phủ. Chính là nhà của chúng ta, đại ca như thế nào đã quên? Lương Hồng Tế mới vừa thăng thái thường tự khanh, Lương Nghi Lâm bình tĩnh lại, lại là nói trên quan trường sự, đầu óc phản ứng đảo so Lương Nghi Mộc Hòa còn nhanh. Không đạo lý a, Lương Nghi Mai nghi hoặc nói, người nọ nếu là tính kế chúng ta, như thế nào còn làm chúng ta cùng Trường Bình Hầu phủ liên hôn? Như vậy không phải gia tăng chúng ta lực lượng sao? Nếu là tính kế Trường Bình Hầu phủ cũng nói không thông. Hai vị ca ca quan đều không lớn, chính là ra chuyện gì cũng liên lụy không đến Trường Bình Hầu phủ. Thậm chí, Trường Bình Hầu phủ cũng có thể đem các ngươi vớt ra tới. Này không giống như là hại chúng ta, đảo như là giúp chúng ta dường như. Lương Nghi Lâm có chút do dự, có thể hay không là nhằm vào Lương Hồng Tế. Sẽ không, Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Mộc Hòa chăm miệng một lời. Lương Nghi Mộc Hòa nói, Lương Hồng Tế lại không phải không có ruột thịt chất nữ. Không cần thiết tới tìm chúng ta mới vừa nhận thức tộc nhân. Lương Nghi Mai tiếp lời nói, cho nên đối phương mục tiêu nhất định là chúng ta. Ba người đang nói, vành mắt liền tiến vào hồi bẩm, Trịnh đại nhân tới. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng mang theo Lương Nghi Lâm nghênh đi ra ngoài. Trịnh Quyết vừa thấy bọn họ, liền sốt ruột hỏi, sao lại thế này, ta ở Càn Thanh Cung nghe nói Hoàng thượng cấp Trường Bình Hầu tứ hôn. Mơ hồ nghe thấy tứ hôn nhà gái là Tiểu Mai Tử. Ta liền vội vàng xin nghỉ đã trở lại. Lương Nghi Mộc Hòa đang muốn đáp lại, Nhiên Thanh liền một hàng chạy vào. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tiểu thư, thượng đại nhân cùng từ đại gia cùng nhau tới. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Thượng Chí Thanh sắc mặt có chút hôi bại, hắn áy náy nhìn về phía Lương Nghi Mai, không nghĩ tới là Mẫn Thiệu Nghệ đề nghị, rốt cuộc vẫn là chúng ta liên lụy ngươi. Trịnh Quyết nắm tay nắm chặt, sắc mặt lạnh lùng, thân thể trước khuynh, ngươi từ nơi nào biết đến? Đại bá phụ ở trong cung người cho hắn truyền tin tức. Hắn bên người gã sai vặt lập tức liền tìm tới rồi ta. Ta quá khứ thời điểm đại bá phụ vừa mới hỏi tham gia tới. Ta được đến tin tức liền lập tức lại đây. Từ Nhuận Tân khóe miệng hơi phúng. Hoàng thượng Càn Thanh Cung thật đúng là không bố trí phòng vệ a. Ai đều có thể bắt được tin tức, mấy người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Nhuận Tân. Không nghĩ tới cũng không thích chính trị Từ Nhuận Tân thế nhưng có cái này giải thích. Từ Nhuận Tân bị bọn họ xem đến hơi hơi có chút không được tự nhiên. Ta lại chưa nói sai, làm gì như vậy nhìn ta, nếu không phải hiện tại tình huống không tốt, mấy người nhất định sẽ nhưng kính nhi trêu ghẹo hắn. Lương Nghi Mộc Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trịnh Quyết đám người. Nếu thượng các lão có thể thu được tin tức, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tìm hiểu ra tới. Mẫn Thiệu Nghệ làm như vậy hơn phân nửa là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ là chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm. Làm người cho rằng chúng ta là dễ khi dễ. Trịnh Quyết trong lòng áy náy, liền hứa hẹn nói, Mẫn Thiệu Nghệ sự giao cho ta đi. Khác không nói, làm hắn thương gân động cốt luôn là có thể. Lương Nghi Mộc Hòa cười cười đồng ý. Lương Nghi Mai Từ đã biết ngọn nguồn lúc sau. Đầu óc ngay lập tức động lên, nếu Mẫn Thiệu Nghệ phải đối phó chúng ta, liền không đạo lý đem chúng ta đẩy hướng Trường Bình Hầu. Như vậy chỉ có thể thuyết minh hắn cho rằng về sau Trường Bình Hầu phủ sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa vẫn là lớn đến ảnh hưởng quan hệ thông gia sự. Hơn nữa hắn sau lưng hẳn là có chỗ dựa, có thể làm hắn ở Trường Bình Hầu phủ xảy ra chuyện phía trước đủ để tự bảo vệ mình. Trường Bình Hầu thế đại, tuy nói hắn là võ quan, chính là biên quan nhiều năm như vậy tới liền không an tĩnh quá. Lại là thừa kế võng thế hầu gia, lý gia là hầu gia quan hệ thông gia, có thể làm Trường Bình Hầu phủ địch nhân cũng chính là hoàng thượng cùng các vị hoàng tử. Còn có hoàng hậu, đương nhiên, những lời này Lương Nghi Lâm chưa nói xuất khẩu, huynh muội ba người chỉ là ăn ý liếc nhau. Thượng Chí Thanh cùng Trịnh Quyết Từ Nhuận Tân lộ ra suy nghĩ sâu xa. Trịnh Quyết có chút không xác định nói. Ta nghe nói Mẫn Thiệu Nghệ cùng Ngũ Hoàng Tử đi được gần chút. Chỉ là hầu ra là Ngũ Hoàng Tử nhà ngoại. Trịnh Quyết lắc đầu, cảm thấy cái này khả năng tính không lớn. Rốt cuộc Ngũ Hoàng Tử muốn thượng vị, tranh thủ được đến hầu ra duy trì là tất nhiên. Câu này vô ý thức nói lại vì Lương gia huynh muội mở ra một cái chỗ hổng. Rộng mở thông suốt, Từ Nhuận Tân cảm thấy nếu đã biết nguyên nhân, lại ở chỗ này nói tiếp cũng là không làm nên chuyện gì. Đại gia vẫn là từng người hành động đi. Nếu là thiếu tiền liền tới hỏi ta muốn, trên quan trường sự ta cũng không thể giúp được cái gì. Chỉ có thể ở tiền nâng lên cung một ít, Trịnh Quyết liền vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi cũng quá khiêm tốn, nếu không phải ngươi tiền chúng ta sao có thể làm nhiều như vậy sự. Trịnh Quyết nói chính là lời nói thật, mấy cái cửa hàng đều là tân khai trương. Tuy rằng có lợi nhuận, nhưng trước mấy tháng đều còn ở thu về tư bản. Thượng Chí Thanh trong tay tiền cũng không nhiều lắm. Hai người ở trong quan trường hoạt động cơ hồ tất cả đều là vận dụng Từ Nhuận Tân cùng Lương gia tiền. Bất quá Từ Nhuận Tân cũng không phải không bắt được chỗ tốt. Có thượng gia cùng Trịnh Quyết cho hắn làm chỗ dựa, hắn ở trong kinh thành sinh ý càng thuận lợi. Đây là điển hình nghiệp quan cấu kết. Từ Nhuận Tân tắc nhìn về phía Lương Nghi Mai, trong lòng có chút khó chịu. Người cũng không cần cấp, chúng ta lại ngẫm lại biện pháp. Liền chính hắn đều không tin lời hắn nói. Thánh chỉ đã ban hạ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc là không có khả năng sửa đổi. Mà Lương gia cũng không có khả năng bỏ mạng Thiên Nhai kháng chỉ. Chính là nghĩ đến Lương Nghi Mai phải gả tiến đình viện thật mạnh hầu phủ. Hắn trong lòng liền có chút hốt hoảng. Trước kia Lương Nghi Mai liền không thích ở cái loại này tòa nhà lớn ngốc. Chính là nhà hắn đều rất ít đi. Chính là bởi vì cảm thấy quy củ quá nhiều. So sánh với dưới nàng giống như càng thích ở quả trong rừng trò chơi. Ở đồng ruộng chung bồi hồi. Trừ bỏ Lương gia huynh đệ. Hắn là cùng Lương Nghi Mai nhất thục cũng là ở chung đến nhiều nhất người. Có thể nói Lương Nghi Mai là hắn nhìn lớn lên, cùng Lương Nghi Lâm so sánh với, hắn thậm chí càng giống một cái ca ca. Hiện tại hắn che chở khiêm nhượng đã nhiều năm muội muội đột nhiên bị bức gả cho một cái lão nam nhân. Loại này tâm tình một chút cũng không tốt, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm bởi vì biết đến nhiều chút. Đặc biệt là Lương Nghi Mộc Hòa, mặc kệ là trong quân có quan hệ với Trường Bình Hầu đồn đãi vẫn là kia đoạn thời gian ở chung. Trường Bình Hầu cho hắn lưu lại ấn tượng đều không tồi. Hắn cảm thấy chỉ cần không phải Trường Bình Hầu tính kế bọn họ tình cảnh liền không xem như kém cỏi nhất, cho nên tâm tình của hắn cũng không như Từ Nhuận Tân đám người trầm trọng. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm tự mình đưa ba người đi ra ngoài. Ở cửa, Thượng Chí Thanh lại một lần dặn dò bọn họ, không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ ta cùng ta đại bá phụ thương lượng hảo lại nói. Chính là, còn có ta phụ thân đâu, đây là lo lắng thượng các lão bận tâm Ngũ Hoàng Tử quan hệ không dám động thủ. Lương gia huynh đệ trong lòng đã cảm động lại cảm kích. Nhìn bọn họ mã sau khi biến mất mới phải trở về. Chỉ là mới vừa xoay một cái đầu, Lương Nghi Mộc Hòa liền sắc mặt cổ quái nhìn đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn nam tử. Lương Nghi Lâm tò mò nhìn trước mắt ăn mặc màu tương hàng lụa thẳng khâm trẻ trung nam tử. Ngũ quan thâm thúy, đôi mắt trầm tĩnh, xem đi vào liền có một loại làm nhân tinh tâm ngưng khí tác dụng. Lương Nghi Lâm hơi kinh, thu hồi ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đại ca. Người này vừa thấy chính là thượng quá chiến trường, cả người sát khí không phải người bình thường có thể luyện liền. Tuy rằng hắn đã tận lực áp chế, nhưng Lương Nghi Lâm vẫn là cảm giác được. Lương Nghi Mộc Hòa cung kính tiến lên hành lễ, hô một tiếng, hầu ra, Lương Nghi Lâm hơi kinh ngạc, ở không biết Hầu Vân Bình chính là Trường Bình Hầu khi. Hắn vẫn luôn cho rằng Trường Bình Hầu là một cái tục tằng người. Ở biết Hầu Vân Bình chính là Trường Bình Hầu khi, bởi vì hắn không có gặp qua Trường Bình Hầu. Chính là hắn cũng không nghĩ tới muội muội trong miệng, xinh đẹp thiếu niên ca ca, là như thế này một người. Hắn vốn đang tưởng một cái lưu trữ Mỹ cần thanh niên nho tướng đâu. Hai người cung kính mà lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh đem Hầu Vân Bình nghênh đi vào. Hầu Vân Bình trong lòng âm thầm gật đầu, liền theo bọn họ đi thư phòng. Lương Nghi Mai biết Hầu Vân Bình tới sau liền có chút thấp thỏm bất an. Bất quá đã về tới kinh thành, có chút quy củ hắn liền không thể không tuân thủ. Cho nên nàng chỉ lược hiện nôn nóng ở trong phòng đi rồi vài bước liền cưỡng chế tính lấy ra bàn cờ tới. Đường tâm lý nôn nóng bất an khi liền hạ thượng một mâm. Trong lòng liền sẽ dễ chịu chút, hơn nữa có khi luẩn quẩn trong lòng sự cũng sẽ có tân tiến triển. Đây là Lương Nghi Mai cùng Tuệ Duyên học, Tần Thúc nhìn đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đem một người cung kính mà tiến cử tới. Hắn tuy rằng không quen biết, nhưng là nhiều năm thức người chi thuật cũng có thể nói cho hắn. Người này không đơn giản. Từ nhận được thánh chỉ sau trong phủ liền không có bình tĩnh quá. Đầu tiên là các chủ tử trên mặt không có một chút vui mừng không nói. Trịnh đại nhân bọn họ tới thời điểm cũng là sắc mặt ngưng trọng. người sáng suốt đều biết chủ nhân đã xảy ra chuyện, huống chi thông minh như Tần Thư, hắn đem thư phòng phụ cận người đều đuổi rồi, tự mình canh giữ ở ngoài cửa, thực mau liền đến cơm chiều thời điểm, tiểu thư phái người tới hỏi, chỉ là trong thư phòng người một chút động tĩnh cũng không có. Tần Thúc không dám nhiều hơn quấy rầy, đem tình huống nơi này nói cho tiểu thư phái tới A Đào, làm nàng trở về thỉnh tiểu thư bảo cho biết. Chương 135, làm Tần Thúc không nghĩ tới chính là, ngày thường kiên trì đúng hạn ăn cơm tiểu thư thế nhưng không giống thường lui tới giống nhau chạy đến trong thư phòng nắm người, mà là làm A Đào đưa tới hai cái hộp đồ ăn. Tần Thúc sắc mặt càng là ngưng trọng, ngay cả cơm cũng là ở ngoài cửa ăn, không dám rời đi một bước, chờ đến bóng đêm hoàn toàn ám xuống dưới khi, trong phòng rốt cuộc có động tĩnh, Tần Thúc vội vàng đứng lên, cửa thư phòng mở ra, Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mộc Hòa Lương Nghi Lâm đi ra. Bất quá Hầu Vân Bình là nhìn phía mặt đông phía chân trời, giống như nơi đó có cái gì, mà Lương Nghi Mộc Hòa còn lại là nghiêng đầu lắng nghe. Lương Nghi Lâm tắc thành thật đứng ở Lương Nghi Mộc Hòa mặt sau. Lương Nghi Mộc Hòa hướng Tần Thúc gật gật đầu, hắn biết muội muội đối người này nhiều có nể trọng, cũng liền không kiêng dè hắn, nhìn thoáng qua, liền phân phó nói, đi thông chi hạ nhân, chờ một chút mặc kệ có động tĩnh gì đều phải ngốc tại chính mình trong viện không cần ra tới. Nếu là ra tới tặng mệnh, chúng ta lại là mặc kệ. Tần Thúc hoảng sợ, vội vàng lên tiếng liền đi xuống. Hầu Vân Bình sắc mặt rét lạnh, trong mắt hiện lên sát ý, hướng trong không khí huy một chút tay, thấp giọng nói, phái người đi bảo hộ Lương cô nương. Lương gia hai huynh đệ liền nghe được trong không khí một tiếng nhàn nhạt trả lời. Lương Nghi Lâm trên mặt hiện lên nôn nóng, Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt cũng tràn đầy sát khí, quay đầu lại nhìn đệ đệ, trong mắt hiện lên lo lắng, rũ xuống đôi mắt hơi hơi suy tư, liền nói, ngươi mau đi muội muội sân bồi nàng, chờ một chút nếu là động tĩnh nháo lớn, nói không chừng sẽ làm sợ nàng. Lương Nghi Lâm có chút ý động, lại lo lắng nhìn về phía Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa liền trấn an hắn nói, ta liền ngốc tại nơi này, ngươi mau đi đi, ta đều thượng quá chiến trường, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành. Mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đúng là loại này thời điểm mới nguy hiểm, hắn không nghĩ rời đi đại ca, chính là muội muội nơi đó cũng đích xác làm người lo lắng. Hầu Vân Bình nhìn Lương Nghi Mộc Hòa giống nhau, liền đối Lương Nghi Lâm hứa hẹn nói, người yên tâm đi, Lương gia bên ngoài còn có mấy người, đối phó bọn họ vẫn là có thể, vừa rồi ta lại phái người trở về tìm người, đại ca ngươi ở ta bên người sẽ không có việc gì. Bọn họ mau tới rồi, người nếu là lại không đi thì đi không được. Lương Nghi Lâm được đến Hầu Vân Bình hứa hẹn, trong lòng vi an, liền vội vàng đối đại ca nói một tiếng, bảo trọng, bước nhanh hướng Lương Nghi Mai trong viện đi đến. Lương Nghi Lâm vừa đuổi tới Lương Nghi Mai sân, bên ngoài đột nhiên liền có một trận ồn ào thanh, hai cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, liền từ phòng rác lại nhảy ra lưỡng đạo hắc ảnh tiếp được bọn họ. Bình khí va chạm thanh ở trong đêm tối có vẻ thực đột ngột. Lương Nghi Lâm liền nghe được một tiếng kinh hô, nhị thiếu gia. Trong phòng chính sốt ruột lấy đồ vật đứng vững cửa Lương Nghi Mai sừng sốt. Tiện đà kinh hãi, hỏi A Đào, người không nhìn lầm, A Đào gấp đến độ nước mắt đều mau chảy xuống tới. Không sai, chính là nhị thiếu gia, đang đứng ở trong sân đâu. Lương Nghi Mai ngay cả vội ghé vào trên cửa sổ, thông qua mặt trên đâm thủng giấy cửa sổ ra bên ngoài xem. Liền thấy Lương Nghi Lâm đứng ở trong viện một thân cây mặt sau. Trong viện tắc tung bay bốn cái hắc ảnh, nhị đối nhị, tạm thời phân không ra thắng bại. Lương Nghi Mai cũng không rảnh phân biệt địch ta, chỉ biết Lương Nghi Lâm hiện tại tình huống nguy cấp, nàng vội vàng chỉ huy A Đào mấy người đem đồ vật dọn khai, đem mảnh vải vươn đi. Quả nhiên, Lương Nghi Lâm thực mau liền phát hiện bên này tình huống. Hắn trong lòng ngầm bực, đều khi nào, muội muội còn dám can đảm đem cửa mở ra chính là nhìn kia mảnh vải bám giết không tha ở đàng kia loạn choạng. Hắn biết hắn nếu là bất quá đi, muội muội nhất định sẽ không tướng môn khép lại, hắn đành phải chậm rãi chiều bên kia di động. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Lâm truyền qua dưới bậc thang, thích khách liền phát hiện, bọn họ trong mắt hiện lên sát ý, hai cái chặn lại hắc y nhân cũng âm thầm bội phục Lương Nghi Lâm người không biết không sợ. Một bên lại liều mạng ngăn lại thích khách, không cho bọn họ đằng ra tay tới, âm thầm Lương Nghi Mai xem đến rõ ràng, nàng tuy rằng xem không hiểu những cái đó chiêu thức, chính là trong lòng ngực hôi hôi đối các loại hơi thở cảm xúc thực mẫn cảm. Trong viện bốn người cảm xúc dao động cũng không có giấu giếm được nàng. Nàng dứt khoát đứng lên, tướng môn mở rộng ra, đã lặng lẽ di động dưới bậc thang. Lương Nghi Lâm sắc mặt biến đổi, liền hướng tới trong phòng bay nhanh mà đi. Lương Nghi Mai liền ở A Đào đám người còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm liền lại. Bang, một tiếng, đóng cửa lại, Lương Nghi Mai đột nhiên động tác, không chỉ có dọa tới rồi A Đào các nàng, cũng kinh tới rồi trong viện mấy người. Bốn người đều có trong nháy mắt ngây người. Sinh tử chi gian, hơi túng lướt qua thời gian cũng quan trọng nhất. Lương Nghi Lâm chính là thừa dịp cái này thời cơ chạy vào phòng. Chờ thích khách phản ứng lại đây. Phải đối Lương Nghi Lâm tiến hành công kích khi. Lương Nghi Mai chính, bang, đóng cửa lại, tức khắc, trong viện hai cái thích khách sắc mặt khó coi cực kỳ. Cũng may bọn họ che mặt, những người khác cũng nhìn không thấy. Mà trong phòng Lương Nghi Lâm chính trách cứ nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lá gan của ngươi thật đúng là đủ đại, có phải hay không không muốn sống nữa. Lương Nghi Mai cũng có chút sinh khí. Nhị ca như thế nào lúc này lại đây? Không biết nguy hiểm sao? A Đào nhìn cho nhau trách cứ hai người. Hơi mang khóc nức nở nói. Nhị thiếu gia, tiểu thư, ta xem nơi này nguy hiểm thật sự. Vẫn là mau ngẫm lại biện pháp đi. Lúc này đích xác không phải truy cứu thời điểm. Lương Nghi Lâm điều tiết hảo trạng thái. Cùng mọi người lại lần nữa đem cửa đóng kín. Hắn vẫn là không yên tâm. Đem Lương Nghi Mai kéo vào nội thất. Thấp giọng dặn dò nàng. Nếu là thích khách vào được, ngươi liền từ này mặt cửa sổ chạy đi. Biết không, nhị ca là phải vì nàng kéo dài thích khách. Lương Nghi Mai hốc mắt có chút đỏ lên. Ngạnh cổ không đáp, Lương Nghi Lâm sắc mặt lạnh lùng. Làm việc kiêng kỵ nhất chính là đương đoạn bất đoạn. Lúc trước vẫn là ngươi dạy ta đâu. Hai người cùng nhau trốn cùng không trốn có cái gì khác nhau. Ta bám trụ hắn, hai người ít nhất còn có thể sống một cái. Lương Nghi Mai trong lòng hiện lên kiên định. Nhìn Lương Nghi Lâm nói. Nhị ca, ta có biện pháp làm hai người đều tồn tại. Lương Nghi Lâm trên mặt rõ ràng không tin. Nhưng cũng không vạch trần nàng. Dù sao đến lúc đó hắn bám trụ người. Muội muội chính là vì hắn không bạch chết cũng sẽ liều mạng trốn. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn vẫn là có chút tái nhợt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lương Nghi Mai sau khi trở về vẫn luôn không có nói cho hai người không gian sự. Một phương diện là Lương Nghi Mộc Hòa sau khi trở về vẫn luôn ở vào bận rộn trạng thái. Về phương diện khác còn lại là bởi vì nàng trong lòng còn có một ít không xác định cùng không an toàn cảm giác. Chính là nàng đột nhiên cảm thấy nói cho bọn họ cũng không có gì. Ít nhất ở gặp được nguy hiểm thời điểm làm cho bọn họ biết bọn họ còn có một cái đường lui. Liền không cần giống như bây giờ lo lắng hãi hùng. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai liền ngồi ở trong phòng nghe bên ngoài tiếng đánh nhau. Mà A Đào mấy người còn lại là sắc mặt tái nhợt ngồi xổm ở một bên. Lương Nghi Lâm biết các nàng bị sợ hãi. Cũng không có yêu cầu các nàng cái gì. Cũng không biết trải qua bao lâu. Dù sao ở hai người xem ra thật lâu về sau. Trong viện tiếng đánh nhau dần dần ngừng lại. Còn có một trận tiếng bước chân lại đây. Lương Nghi Lâm nghiêng tai nghe. Liền nghe thấy đại ca tiếng gọi ầm ĩ. Lương Nghi Lâm trong mắt sáng ngời. Đem Lương Nghi Mai kéo đến phía sau. Liền tiến lên lén lút mở ra môn. Lương Nghi Mộc Hòa trên quần áo lây dính thượng huyết. Lương Nghi Lâm đại kinh thất sắc. Bước nhanh tiến lên bắt lấy bờ vai của hắn. Đại ca, người bị thương. Thanh âm bởi vì sợ hãi mà có vẻ có chút bén nhọn. Không có. Lương Nghi Mộc Hòa trấn an vỗ vỗ hắn bối. Cười nói. Là người khác huyết. Chiều Lương Nghi Lâm phía sau nhìn lại. Thấy Lương Nghi Mai bình yên vô sự đứng ở một bên. Cũng đầy mặt lo lắng nhìn về phía. Trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biểu tình sung sướng nói. Không có việc gì. Tới người đều bị để lại. Trong nhà cũng chưa người bị thương. Tiện đà có chút áy náy nhìn về phía Lương Nghi Lâm. Người ra tới sau đại ca mới nhớ tới. Làm ngươi một người lại đây quá nguy hiểm. Ta hẳn là kêu Vạn Thịnh Vạn Xương bọn họ bồi ngươi lại đây. Lương Nghi Lâm đánh giá cẩn thận Lương Nghi Mộc Hòa một chút. Thấy hắn thật sự không bị thương mới yên lòng. Thấy sân thi thể đã bị kéo đi rồi. Lại hỏi, muốn hay không đăng báo nha môn. Lương Nghi Mộc Hòa khẽ lắc đầu. Chuyện này Trường Bình Hầu sẽ xử lý. Lương Nghi Lâm lúc này mới phát hiện Trường Bình Hầu không ở. Nghi hoặc nhìn về phía Lương Nghi Mộc Hòa. Trường Bình Hầu nói sẽ cho chúng ta một công đạo. Nói cách khác lần này thích khách là bởi vì Trường Bình Hầu. Ba người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Hoàng hậu nương nương. Lương Nghi Mai thấy A Đào mấy cái đều sợ tới mức quá sức. Liền đuổi rồi các nàng đi xuống nghỉ ngơi. Lại cản lại phải rời khỏi các ca ca. Đưa bọn họ kéo vào phòng. Đem cửa đóng lại. Thẳng đến đi vào nội thất. Lương Nghi Mai mới dừng lại nói. Đại ca, lần trước ta không phải nói sau khi trở về liền phải nói cho các ngươi một sự kiện sao? Lương Nghi Lâm trong mắt mê mang. Lương Nghi Mộc Hòa lại là trong lòng chấn động. Lương Nghi Mai liền giữ chặt bọn họ tay. Các ca ca tách ra tâm thần. Không cần phản kháng. Ta mang các ngươi đi một chỗ. Huynh đệ hai cái liếc nhau. Phân biệt nhắm mắt lại. Thân thể tận lực thả lỏng. Lương Nghi Mai tâm niệm vừa động. Ba người liền cùng nhau tiến vào không gian. Hồi hồi cũng nhân cơ hội theo bọn họ vào được. Mở to mắt đi. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm vừa mở mắt ra liền thấy mênh mông vô bờ quả lâm. Bên phải là một mảnh dược điền. Lại sau này lại là một mảnh cây trúc. Bọn họ phía sau lại là bốn đống tiểu lâu, cách đó không xa còn có một tòa rất lớn núi giả. Tình oánh dịch thấu, mặt sau còn lại là liếc mắt một cái nhìn không tới biên hoa điền. Mà một bên chính là một cái ao to, hai người mãn nhãn khiếp sợ, đây là địa phương nào, như thế nào mới một lát sau liền đến nơi này tới. Lương Nghi Lâm nghi hoặc nhìn về phía muội muội, Lương Nghi Mộc Hòa cũng là nghi hoặc khó hiểu, hắn còn tưởng rằng muội muội có biện pháp đem trong bụng hạt châu lấy ra. Phải cho bọn họ xem đâu, chúng ta không có rời đi, vẫn là ở trong phòng. Nơi này, trước kia ta cũng không biết là địa phương nào, chỉ biết là một cái độc lập không gian. Bất quá hiện tại ta đã biết, chính là lần trước đại ca nhìn đến cái kia hạt châu. Hiện tại chúng ta đều ở cái kia hạt châu bên trong. Lương Nghi Mai có chút khó đọc giải thích nói, nhìn đối diện hai người trên mặt không tin. Lương Nghi Mai cũng không nói nhiều, chỉ là nắm lấy bọn họ tay, tâm thần vừa động. Ba người lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm ngây người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lương Nghi Lâm nhớ tới vừa mới muội muội nói nàng có biện pháp bảo toàn hai người. Nguyên lai chỉ chính là cái này, hắn trong mắt hiện lên vui sướng. Kia chẳng phải là nói, về sau bọn họ nếu là gặp được nguy hiểm, chỉ cần nghĩ cách tránh đi người tai mắt, bọn họ là có thể tới một cái an toàn địa phương. Hiển nhiên, Lương Nghi Mộc Hòa cũng nghĩ đến điểm này. Hắn khát vọng nhìn Lương Nghi Mai. Muội muội, chúng ta còn muốn vào xem một chút. Một ngữ mới vừa tất, ba người lại xuất hiện ở trong không gian. Lương Nghi Lâm đánh giá diện tích rộng lớn địa phương, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nguyên lai muội muội cho chúng ta ăn đồ vật chính là từ nơi này ra sao? Còn có kia rượu cũng là ở chỗ này nhưỡng tốt sao?" Lương Nghi Mai gật gật đầu, nơi này trái cây muốn so bên ngoài ăn ngon nhiều, cho nên rượu cũng so bên ngoài hảo. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm tí tí lấy làm kỳ. Hai người đi vào trong phòng. Lúc này, mập mạp vừa lúc xoa đôi mắt từ một gian trong phòng đi ra. Thì thảo nói, mệt mỏi quá à, mệt mỏi quá à, vừa nhấc mắt lại thấy nhiều người như vậy. Hắn khiếp sợ, thẳng đến nhìn đến mặt sau đi theo Lương Nghi Mai mới yên lòng. Nhưng vẫn là đề phòng nhìn về phía Lương Nghi Mộc Hòa hai người. Lương Nghi Mộc Hòa hai người kinh ngạc không thể so mập mạp thấp. Bọn họ thế nhưng thấy một cái 3 tuổi tiểu oa nhi từ bên trong ra tới. Hai người quay đầu lại nhìn về phía Lương Nghi Mai. Đây là năm đó ta cùng Hôi Hôi từ trong núi đào ra lớn nhất nhân sâm. Hắn ở trong không gian vài năm sau liền biến thành nhân sâm hoa hoa, chúng ta ngày thường dùng nhân sâm đều là hắn đời đời con cháu. Nói tới đây, Lương Nghi Mai cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm chỉ là chết lặng gật gật đầu. Chương 136, tham quan một lần sau, Lương Nghi Mai chỉ vào trung gian một đống lâu lầu hai cái phòng nói. Về sau này hai gian phòng chính là các ca ca. Lại lãnh bọn họ đi xem vườn trái cây. Lương Nghi Lâm cảm khái, khó trách ngày thường không thấy muội muội ủ rượu lại có thể lấy ra nhiều như vậy rượu tới. Nguyên lai bên trong vườn trái cây lớn như vậy. Lương Nghi Mộc Hòa tác chỉ vào thỉnh thoảng ở vườn trái cây phóng qua cùng nhảy qua con thỏ. Gà rừng hỏi nàng, này đó đều là ngươi nuôi thả. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt bình tĩnh nói, tìm thời gian chào hai chị đi ra ngoài ta nếm nếm. Lương Nghi Mai cười khanh khách gật đầu. Chờ đi đến dược điền, nhớ tới Lương Nghi Mai đôi mãn lâu nhân sâm linh chi khi. Hai người vẫn là không thể lý giải vì cái gì ngày thường sang quý nhân sâm linh chi ở chỗ này vì cái gì sẽ có nhiều như vậy. Nhớ tới lúc trước Lương Nghi Mộc Hòa còn vì đưa ra đi một cây 500 năm phân nhân sâm đau lòng đâu. Lương Nghi Mai lại cường điệu đem Lương Nghi Mộc Hòa đưa tới từ Trúc Lâm. Đây là ca ca trên người mang kia thiết trúc tía, nghe nói nó làm thành hộ giáp thực hảo. Ta nghĩ quá một đoạn thời gian liền chém một ít. Thác Đa Bảo Các người cấp làm một bộ cho ngươi. Năm đó Lương Nghi Mai từ Đa Bảo Các mua tới kia thiết trúc tía trải qua lớn lên. Lương Nghi Mai lại đem chúng nó chém. Một tiết gieo đi. Nhiều năm như vậy, từ Trúc Lâm đã sơ cụ quy mô. Làm một bộ hộ giáp vẫn là có thể. Huynh muội ba người ở chỗ này vui vẻ thoải mái du lãm không gian. Thường thường kinh ngạc cảm thán một phen. Tâm tình vui mừng kích động. Chính là Lương Nghi Mai. Lúc này mới rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác thành tựu. Ở Trường Bình hầu phủ khí áp lại rất thấp, hầu Vân Bình đêm nay trở về thật sự vãn, hầu lão phu nhân phải vì hắn chuẩn bị sính lễ, muốn tìm hắn hỏi một câu, mới biết được hắn đến nay chưa về, cho rằng hắn là không hài lòng việc hôn nhân này, liền đuổi rồi người đi ra ngoài tìm hắn, thậm chí còn phái người đi tìm Lý Hiên Nhiên, mà không khéo chính là Lý Hiên Nhiên cũng đang muốn tìm hầu Vân Bình trêu ghẹo hắn. Hai người đụng vào cùng nhau, Lý Hiên Nhiên coi như hầu lão phu nhân mặt làm thủ hạ người đi ra ngoài tìm người. Chờ thủ hạ hội báo thời điểm Lý Hiên Nhiên lại không thể đem hầu lão phu nhân đuổi đi. Vì thế, Lương gia bị ám sát sự hầu lão phu nhân ở trước tiên cũng biết. Hầu Vân Bình gấp trở về thời điểm liền thấy hầu lão phu nhân mặt trầm như nước ngồi ở thính thượng. Mà Lý Hiên Nhiên tắc thật cẩn thận ngồi ở sườn ngồi trên. Hầu Vân Bình cho mẫu thân hành lễ thỉnh an. Thấy hầu lão phu nhân sắc mặt không tốt, liền nghi hoặc nhìn về phía Lý Hiên Nhiên. Lý Hiên Nhiên khụ khụ, nói, cô mẫu đều đã biết. Hầu Vân Bình đôi mắt co rụt lại, không trước không sau, đã biết cái gì, là ai phái đi. Hầu lão phu nhân không nghĩ nhìn nhi tử cùng cháu trai ở nàng trước mặt đánh lời nói sắc bén. Trực tiếp mở miệng hỏi, thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình có chút không xác định hầu lão phu nhân là đã biết cái gì. Trên mặt liền có chút do dự, hầu lão phu nhân lại hiểu lầm, vỗ cái bàn cả giận nói, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào, quay đầu đối lập ở một bên mê mang Thụy ma ma phân phó nói. Bị xe, ta muốn vào cung ta đảo muốn nhìn nàng nói như thế nào. Hầu Vân Bình nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ý bảo Thụy ma ma lui ra, liền tiến lên đỡ lấy mẫu thân nói. Nương, Thụy ma ma thật cẩn thận lui ra ngoài, còn Chi Kỳ đóng cửa lại, nhìn đóng lại môn, nàng mới cảm thấy an toàn. Lúc này mới phát hiện phía sau lưng đều ướt đẫm trước kia nàng ở trong lòng còn trách lão phu nhân không tín nhiệm nàng. Chính là hiện tại xem ra lão phu nhân lại là một lòng vì nàng hảo. Có một số việc không phải nàng có thể biết được. Trong phòng, Hầu Vân Bình cùng hầu lão phu nhân cẩn thận giải thích. Trên người thứ gì đều không có lưu lại. Chúng ta cũng không thể xác định chính là nàng việc làm. Mẫu thân như vậy đi tìm nàng chỉ biết rút dây động rừng. Hầu lão phu nhân sắc mặt vẫn là rất khó xem. Trừ bỏ nàng, có ai còn sẽ vì một cái lương gia phái ra sát thủ. Hầu Vân Bình biết hoàng hậu hiện tại đối bọn họ thực ôn hòa. 12 năm tới, nàng đối bọn họ chú ý cũng không phải rất lớn, mà là đem đa số tinh lực đều đặt ở phía nam. Chính là bởi vì nàng còn đem hầu gia trở thành nàng nhà mẹ đẻ. Nàng trong lòng còn cho rằng vạn nhất xảy ra chuyện gì, hầu gia vẫn là sẽ đứng ở nàng bên này. Tuy rằng mấy năm nay, đại gia bởi vì thái tử nguyên nhân náo loạn một ít không thoải mái. Nhưng nàng cũng không có thực đem loại này vui sướng đặt ở trong lòng. Nàng chỉ cần khống chế phía nam, lại ức chế trụ hầu Lý hai nhà quyền lợi. Tin tưởng hầu Lý hai nhà liền sẽ không cùng nàng đối nghịch. Hầu lão phu nhân tự nhiên cũng biết này đó. Bất quá nàng lần này lại có không giống nhau kiên trì. Người cưới Thát Đát công chúa, là bởi vì khi đó chúng ta thế nhược, hoàng thượng lại một lòng nghị hòa. Các ngươi chi gian vốn dĩ liền có thù hận, ta cũng liền mặc kệ. Người cưới quận chúa, lại là bởi vì nàng đem ngươi đương thương xử. Năm đó ta chết sống không cho ngươi cưới quận chúa. Chính là ngươi nói cái gì thái tử còn chưa lớn lên. Không cần rút dây động rừng. Đến cuối cùng rơi xuống một cái khắc thê thanh danh. Nhưng lương cô nương không giống nhau. Nàng là vô tội. Hơn nữa lương gia đối chúng ta hầu gia có ân. Lại là bởi vì chúng ta mới biến thành hiện giờ cái này cục diện. Trong hoàng cung thủ đoạn ngươi lại không phải không biết. Nàng tiến cung một chuyến. Chính là lại cẩn thận. Quá cái 10 ngày nửa tháng nếu là sinh bệnh ngươi lại có thể thế nào? Hầu Vân Bình trầm mặc không nói. Hầu lão phu nhân liền tiếp tục nói. Không bằng đại gia rộng mở nói. Làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại thái tử phía sau chính là đứng bốn gia đâu. Nàng chính là thật sự cầm phía nam. Cũng không dám cùng các ngươi minh tới. Không tồi, Lý Hiên Nhiên khép lại cây quạt. Chỉ có ngàn dặm sát tặc nào có ngàn ngày để phòng cướp ngươi lại không thể thời thời khắc khắc ngốc tại lương gia. Kia mẫu thân ngày mai liền tiến cung một chuyến đi. Hầu lão phu nhân cảm thấy làm nghề nguội liền phải sấn nhiệt. Hiện tại tiến cung vừa vặn có thể sát nàng cái trở tay không kịp. Hầu lão phu nhân tuy rằng hiện tại thực kiên trì, nhưng là hiểu biết nàng Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên lại biết. Dựa vào nhất thời tức giận tiến cung đi hầu lão phu nhân sẽ không chiếm đến thượng phong. Hơn nữa nàng tâm thực dễ dàng biến mềm. Nếu là rút dây động rừng lúc sau còn không thể làm hoàng hậu có điều cố kỵ liền không đáng giá. Nghỉ ngơi quá cả đêm. Lại dao động cảm xúc cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Hầu lão phu nhân đầu óc thanh tỉnh chút, bình tĩnh lại đàm phán tự nhiên sẽ so xúc động dưới miệng lưỡi thu được hiệu quả muốn hảo. Nương vẫn là trước nghỉ ngơi cả đêm đi, như vậy tinh thần chút, hơn nữa ta còn muốn lại đi lương gia một chuyến, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Nói không chừng những người đó sẽ không lưu ý dưới lưu lại cái gì có thể đại biểu thân phận sự. Hầu Vân Bình thật vất vả khuyên hầu lão phu nhân trở về nghỉ ngơi. Đảo mắt thấy Lý Hiên Nhiên còn ngồi ở chỗ kia, liền hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào còn không quay về? Lý Hiên Nhiên lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiện tại ngươi yên tâm, cô mẫu cũng không có phát hiện ngươi đối lương cô nương tâm tư. Hầu Vân Bình quát khẽ nói bậy gì đó, nghĩ sao căn lại lén lút đỏ. Lý Hiên Nhiên vây quanh sụ mặt Hầu Vân Bình xoay chuyển, thấy hắn biểu tình bất biến, chỉ là trong mắt lóe hàn quang, vội vàng nhấc tay đầu hàng, nói chêm chọc cười nói, tiên xong rồi, ta phải đi về. Không đợi Hầu Vân Bình nói chuyện liền nhanh như chớp chạy. Hầu Vân Bình lần này không có từ Lương ra đại môn tiến, mà là lập tức đi hậu viện, thẳng đến Lương Nghi Mai phòng. Lúc này, Lương gia tam huynh muội mới từ trong không gian ra tới. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm trong tay cầm trái cây. Lương Nghi Lâm ở vui dạo rực nhìn, Lương Nghi Mộc Hòa lại đột nhiên sắc mặt hơi ngưng. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai thấy đại ca cái này phản ứng, đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lương Nghi Mộc Hòa liền kéo hai người gần người, thấp giọng nói, chuyện này nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài. Đây là tự nhiên, Lương Nghi Lâm cảm thấy đại ca nói chính là vô nghĩa. Thứ này vốn là cấp thái tử chữa bệnh dùng, nếu là làm người đã biết, mặc kệ nó có hay không cái này thần kỳ chỗ, muội muội chúng ta đều giữ không nổi, có lẽ liền chính chúng ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên nhất định phải cẩn thận, không thể tiết lộ, Lương Nghi Mai gật đầu nói, chỉ cần các ca ca không đem ta trở thành quái vật thì tốt rồi. Lương Nghi Mộc Hòa có chút thương tiếc vuốt nàng đầu, nhiều năm như vậy tới muội muội cũng nhất định thừa nhận rồi rất lớn áp lực đi. Còn tuổi nhỏ liền cảm thấy cùng người khác không giống nhau, lại không dám nói ra, nghẹn ở trong lòng nhất định khó chịu. Lương Nghi Lâm lại có chút áy náy, mấy năm nay hắn tuy rằng biết muội muội có việc gạt hắn, chính là hắn cảm thấy mỗi người đều có chính mình bí mật, cho nên cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Chính là hiện tại xem ra, muội muội một người thủ kia bí mật, nhất định cũng không chịu nổi. Nếu là Lương Nghi Mai biết bọn họ suy nghĩ cái gì nhất định sẽ phun chết. Ba người lại nói trong chốc lát lời nói, xem sắc trời đích xác đã khuya, Lương Nghi Mai liền đưa bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lương Nghi Mộc Hòa mới phát hiện không đúng. Hắn kinh ngạc nói, chúng ta ở bên trong thời gian lâu như vậy, như thế nào bên ngoài mới? Lương Nghi Lâm cũng có chút kinh dị. Lương Nghi Mai liền chớp chớp mắt. Bằng không, chúng ta như thế nào sẽ có nhân sâm uống rượu đâu? Hai người liền nghĩ đến trong không gian kia một tảng lớn nhân sâm linh chi. Tức khắc khóe miệng trừ trừ hướng Lương Nghi Mai vẫy vẫy tay. Đi rồi, Hầu Vân Bình không nghĩ tới đã trễ thế này. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm còn ở Lương Nghi Mai trong phòng. Bất quá nghĩ đến đêm nay thích khách lại có chút lý giải. Hơi hơi một chần chờ, chờ bọn họ đi được không ảnh, mới nhảy xuống. Lương Nghi Mai bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hầu Vân Bình hoảng sợ. Nghĩ đến vừa rồi ba người lời nói, sắc mặt chính là một bạch, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện vừa rồi bọn họ cũng không đặc biệt nói lên cái gì. Liền hơi hơi yên lòng, chính là trong lòng vẫn là âm thầm thề, về sau nhất định phải tùy thân mang lên hôi hôi, xem còn có ai có thể bất động thanh sắc ẩn núp ở nàng phụ cận. Lương Nghi Mai nhớ tới vừa rồi mạo hiểm, đối hắn liền không có sắc mặt tốt, trực tiếp xoay người vào phòng. Sau đó cho chính mình đổ một ly trà, Hầu Vân Bình xem nàng tính trẻ con bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Ta tưởng ngươi hẳn là muốn biết thứ hôn sự, cho nên liền tới tìm ngươi. Chúng ta hiện tại là vị hôn phu thê, chiếu quy củ tới nói, chúng ta hiện tại là không thể gặp mặt. Huống chi, trai đơn gái chiếc, Hầu gia liền không lo lắng thanh danh sao. Hầu Vân Bình thấy Lương Nghi Mai giống như dài quá thứ bộ dáng, chỉ cảm thấy thú vị, liền nghiêm túc gật gật đầu nói, không tồi. Chính là chúng ta phía trước liền ngầm đã gặp mặt, lại còn có không phải một lần. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lương Nghi Mai không nghĩ tới Hầu Vân Bình sẽ như vậy vô sỉ, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười, tiện đà lạnh mặt buồn rầu nói. Hơn nữa từ Bắc Địa trở về thời điểm chúng ta còn ở một cái trong xe ngựa ngốc quá đâu. Lương Nghi Mai, bang, một tiếng buông chung trà. Ngươi không cần nói bậy, khi đó Hầu lão phu nhân chính là ở một bên. Hầu Vân Bình liền chính sắc mặt nói. Chúng ta đây phải hảo hảo nói chuyện, không cần cáu kỉnh. Cái gì cáu kỉnh? Lương Nghi Mai trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Là ngươi luôn là giấu giếm đồ vật, chúng ta đến bây giờ đều còn làm không rõ ràng lắm vì cái gì. Như vậy vô duyên vô cớ bị xả tiến vào, đổi ai tính tình cũng sẽ không so với ta càng tốt. Hầu Vân Bình lặng im một chút, trầm giọng nói, có một số việc là không thể nói cho người ngoài. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên giảo hoạt, kia Hầu ra người là được. Hầu Vân Bình sửng sốt, tiện đà nghĩ tới cái gì, cười như không cười nhìn nàng. Tự nhiên, Lương Nghi Mai bị hắn xem đến tức giận, nhưng là vì biết nguyên nhân, vẫn là ngửa đầu xem hắn. Ta liền phải trở thành thê tử của ngươi, cũng coi như là Hầu gia người đi. Kia phiền toái ngươi nói cho ta, vì cái gì hoàng hậu nương nương muốn cùng nàng chính mình nhà mẹ đẻ không qua được. Hầu Vân Bình thật là vác đá nện vào chân mình, hắn cười khổ một tiếng, nói gần nói xa, ngươi nha hoàn như thế nào một cái đều không ở, ngươi một người ở chỗ này. Ca ca ngươi nhóm cũng không lo lắng. Lương cô nương tắc đứng lên đá hắn một chân, cả giận nói, ngươi có nói hay không? Chương 137. Hầu Vân Bình tranh chua mạo khổ, nhìn nàng bộ dáng, biết là cần thiết đem nói rõ ràng. Trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, thật sự là không thể nào nói lên. Hắn đành phải ánh mắt bốn di nói. Hoàng hậu khi còn nhỏ là cùng cha mẹ ta lớn lên ở biên quan. Tính tình hào sảng, phụ thân còn nói quá luận đánh giặc bản lĩnh nàng chưa chắc thua kém chúng ta huynh đệ. Sau lại cha mẹ về kinh, bởi vì nàng tính cách vấn đề rất khó giao cho bằng hữu. Mà trong kinh lại không thể so biên quan, nàng cũng không thể lại tùy ý cùng các ca ca đi ra ngoài. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Nàng là hỏi nguyên nhân, nàng nói như thế nào khởi hoàng hậu trưởng thành sự tới. Bất quá nàng vẫn là nghiêm túc nghe xong đi xuống, khi đó Âu gia đại tiểu thư đã sớm danh diễm kinh thành. Hoàng hậu vốn là đặc biệt hâm mộ những cái đó có tài hoa người. Huống chi Âu gia đại tiểu thư đích xác có thực học. Hai người ở yến hội chung tương ngộ, thực chơi thân, lúc sau hoàng hậu liền thường cùng Âu đại tiểu thư lui tới. Hoàng hậu đến Âu gia ở vài ngày hoặc Âu đại tiểu thư tới nhà của ta ở vài ngày đều là nhất bình thường bất quá sự. Mẫu thân khi đó chính hoài ta, bởi vì tới kinh khi bị sốc này, thai tưởng không tốt, cũng liền không có chú ý. Các ca ca lại như thế nào sẽ biết loại sự tình này. Hơn nữa khi đó vừa đến kinh thành cũng vội vàng giao bằng hữu. Lương cô nương nhíu mày, như thế nào giống đang nói nam nữ tư tình dường như. Nàng đầu đương một tiếng, linh quang hiện ra. Một cái suy đoán liền ở trong lòng chậm rãi thành hình. Nàng tưởng cắt đứt, nhưng, lương cô nương nói lắp nói. Ngươi là nói hoàng hậu cùng Âu Quý Phi là cùng, yêu nhau. Hầu Vân Bình mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng, kinh ngạc nhìn nàng, nàng như thế nào sẽ hiểu được loại này. Giống nhau nữ hài từ nghe xong không phải sẽ nghĩ đến hai tỷ muội tình thâm linh tinh sao. Thu phí chương tiết, 12 điểm, lương nghi mai tức khắc giống ăn một con ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Nàng bản nhân đối đồng tính luyên ái cũng không có cái gì ác cảm. Chính là vì một đoạn tình yêu. Thế nhưng tổn hại thân tình. Thậm chí hại như vậy nhiều người tánh mạng. Nàng liền có chút xem thường nàng. Hầu Vân Bình thấy lương nghi mai như vậy biểu tình. Liền biết nàng trong lòng ý tưởng. Trong lòng hơi hơi yên ổn chút. Tuy rằng trên mặt vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng là làm nàng cho là như vậy cũng hảo. Hắn thì từ nhỏ ở trong quân doanh lớn lên. Phụ thân lại đem nàng đương nam hài tử giống nhau giáo dưỡng lớn lên. Lòng dạ tự nhiên sẽ không chỉ có như thế, chỉ là hắn hiện tại còn không thể tìm ra nguyên nhân. Chính là thực rõ ràng nguyên nhân này cũng không như thế nào hảo. Lương Nghi Mai tuy rằng thông minh, chính là ở nhân tế thượng vẫn là kém chút, hơn nữa cũng không am hiểu che giấu cảm xúc, làm nàng biết đến quá nhiều, sẽ chỉ làm nàng càng lo lắng, lại còn có không làm nên chuyện gì. Lương Nghi Mai đã biết nguyên nhân, liền không có lại hỏi đến hứng thú, nguyên nhân này thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Khó trách Hầu Vân Bình vẫn luôn không chịu nói. Loại sự tình này ở hiện đại như vậy mở ra niên đại đều không phải thực làm người sở tán thành. Huống chi là tại đây loại nho ra tư tưởng hoành hành thời đại. Hầu Vân Bình liền ở lương nghi mai đáng thương đồng tình trong ánh mắt chạy chối chết. Lý Hiên Nhiên thu được về Bắc Địa tin tức. Hầu Vân Bình đành phải đi theo hắn đi phụ quốc công phủ. Hai người ở trong thư phòng thương nghị một đêm. Đường Trường Bình Hầu phụ quản gia vội vàng tìm tới thời điểm. Hầu Vân Bình mới biết được Hầu Lão Phu Nhân sáng sớm liền đệ thẻ bài tiến cung. Hầu Lão Phu Nhân lạnh mặt đi theo cung Nga mặt sau hướng Khôn Ninh Cung đi đến. Tiến đến lôi kéo cung Nga dẫn theo một lòng thấp thỏm ở phía trước đi tới. Thường thường quay đầu lại xem một chút. Hầu Lão Phu Nhân là nhất phẩm phu nhân. Lại là Hoàng hậu nương nương mẫu thân. Nàng không nghĩ tới hôm nay sẽ nhận được như vậy lôi kéo nhiệm vụ. Nàng vốn đang lòng mang kích động địa tâm. Tưởng chính mình thời vận tới. Chính là nhìn đến Hầu Lão Phu Nhân sắc mặt. Lúc này mới minh bạch vì cái gì quản sự cô sẽ đem cái này sai sự cho nàng. Nhớ tới hoàng hậu nương nương cùng hầu lão phu nhân bất hòa đồn đãi. Nàng chỉ hy vọng hôm nay nàng có thể giữ được một cái mệnh. Khôn Ninh Cung xuất hiện ở trước mắt. Cung Nga hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt nổi lên một tia nhẹ nhàng tươi cười. Quay đầu lại đối hầu lão phu nhân cười nói. Thái phu nhân, phía trước là được. Hầu lão phu nhân ánh mắt đen tối nhìn phía trước. Nhàn nhạt lên tiếng. Đoàn người đi vào Khôn Ninh Cung. Lại thấy hoàng hậu nương nương tự mình mang theo Khôn Ninh Cung người ở dưới bậc thang nghênh đón. Cung Nga trong lòng cả kinh, chính là hoàng thượng cũng chưa chắc có như vậy đãi ngộ. Trong lòng đối hai người bất hòa đồn đãi hoài nghi năm phần. Hoàng hậu nương nương nhìn đến hầu lão phu nhân, tươi cười đầy mặt tiến lên, vừa muốn chào hỏi, hầu lão phu nhân lại phải quỳ xuống cho nàng hành lễ. Nàng trong mắt hiện lên ảm đạm, vội vàng tiến lên đỡ lấy mẫu thân. Nương, hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ. Chúng ta mẹ con hà tất câu với loại này nhục tiết. Nói chính là kéo hầu lão phu nhân đứng lên. Hầu lão phu nhân trên mặt không thấy ý cười. Chỉ là sụ mặt nói. hết thảy vẫn là ấn quy củ tới hảo. Lôi kéo cung Nga thấy hoàng hậu nương nương đỡ hầu lão phu nhân vào cung điện. Một lòng hoàn toàn buông, mặt mang ý cười giống Khôn Ninh cung trưởng sự cô từ biệt. Bước chân nhẹ nhàng trở về, hoàng hậu nương nương thấy hầu lão phu nhân không muốn ngồi vào phượng sụp thượng. Đành phải làm người cho nàng bưng một phen ghế dựa, hầu lão phu nhân cấp hoàng hậu nương nương tố cáo tội. Ngồi ở trên ghế, lại đối tiến vào sử cô không khách khí nói, ta cùng hoàng hậu có việc muốn nói, người mang theo người đi xuống đi. Sử cô thấp thỏm nhìn về phía hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu trong lòng cười khổ một tiếng, mẫu thân vẫn là như vậy không e dè, nàng yêu nhất mẫu thân cái này có sự nói sự tính tình. Lại cũng sợ nhất nàng yêu ghét rõ ràng, nàng đối sử cô gật gật đầu. Sử cô liền thật cẩn thận lui xuống, còn chi kỵ đem trong viện người cũng tất cả đều phân phát. Chính mình cũng chiều thiên điện đi đến, hầu lão phu nhân cũng có 12 năm chưa đi đến quá cung. Lần này đột nhiên đệ thẻ bài tiến vào nhất định là có chuyện gì. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng nàng vừa mới thu được tin tức. Hoàng thượng cấp Trường Bình hầu ban hôn, nhà gái lại là một cái danh điều chưa biết người. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu, những việc này không phải nàng có khả năng suy đoán. Nàng quay đầu lại nhìn chính điện. Hy vọng không có cái nào không có ánh mắt quá khứ. Ở trong hoàng cung, đi sai bước nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Hầu lão phu nhân ánh mắt bức người nhìn về phía hoàng hậu. Gần từng chữ một hỏi, tối hôm qua thượng lương gia thích khách có phải hay không ngươi phái đi? Hoàng hậu trong lòng nhảy dựng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hầu lão phu nhân. Nương đang nói cái gì đâu? Cái nào lương gia? Hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên thất vọng. Ngươi nhất định còn không biết đi. Ngươi chỉ cần nói dối liền sẽ thản nhiên nhìn người khác. Nếu là đối phương là người nhà, ngươi còn sẽ làm nũng. Ngươi khi còn nhỏ chính là như vậy gạt ta. Thường mang theo ngươi nhị đệ tam đệ đi ra ngoài phi ngựa. Biết nữ chi bằng mẫu. Hầu lão phu nhân bi thương nhìn nàng. Nhiều năm như vậy, chúng ta mẹ con hôm nay liền thẳng thắn thành khẩn nói một hồi. Như thế nào? Hoàng hậu nghi hoặc lo lắng nhìn mẫu thân. Nương, ngươi đang nói cái gì à? Ta biết, ngươi còn đang trách ta. Ta năm đó không có kịp thời phát hiện hoàng thượng. Nhiều năm như vậy tới ta cũng vẫn luôn không có tha thứ hắn. Hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Ta nữ nhi vẫn là như vậy ưu tú. Làm việc luôn là tích thủy bất lậu. Hầu lão phu nhân nhìn bên ngoài. Trong mắt xuất hiện bi thương. Hoàng thượng, ta còn là biết một ít. Hắn không có khả năng nghĩ ra cùng Thát Đát hợp mưu tính kế phụ thân ngươi. Lại còn có kế hoạch đến như thế chu đáo chặt chẽ. Liền ngươi đại biểu ca đều không có phát hiện hắn là như thế nào cùng Thát Đát liên hệ. Huống chi. Kia sơn cốc bí mật cũng không bao nhiêu người biết, kia vốn là phụ thân ngươi dự tính phục kích Thát Đát dùng. Là ngươi đi, là ngươi âm thầm đề điểm hoàng thượng, bằng không hắn sẽ không đem phụ thân ngươi ở sự phát sau sẽ làm cái gì đều tính kế đến như vậy chuẩn xác. Ngươi là phụ thân ngươi một tay dạy ra, nhất hiểu biết phụ thân ngươi dụng binh chi muốn chính là ngươi. Tựa như phụ thân ngươi hiểu biết ngươi giống nhau, hoàng hậu trên mặt vẫn như cũ cười, trong mắt lại hiện lên sắc lạnh, mẫu thân, đây là tiểu ngũ phỏng đoán. Hoàng thượng còn không phải là thừa dịp Thát Đát tới kinh thời điểm cùng bọn họ liên hệ sao? Như thế nào đại biểu ca liền cái này điều tra không đến sao? Phụ thân ngươi bị vây sau, cho ngươi ba cái đệ đệ truyền ra tin tức chính là chúng ta hầu ra người. Này không phải vì cứu phụ thân sao? Chính là ta ở Bắc Địa cũng sẽ toàn lực ứng phó đi cứu phụ thân. Hoàng hậu có chút hoài nghi nhìn về phía hầu lão phu nhân. Chẳng lẽ mẫu thân cảm thấy chúng ta không nên đi cứu phụ thân sao? Hầu lão phu nhân nhìn trước mắt minh diễm nữ nhi, bảo dưỡng rất khá trên mặt một chút dấu vết cũng không có. Nhìn qua giống như là hơn 20 tuổi bộ dáng, tiện đà lại nghĩ tới năm nay mới 26 tuổi tiểu nhi tử. Bởi vì thừa nhận phụ thân các huynh trưởng đột nhiên ly thế. Toàn bộ Trường Bình hầu phủ đột nhiên đè ở hắn trên người. 14 tuổi liền phải chịu đựng nghênh thú giết hại phụ huynh kẻ thù chi nữ. Thái dương gian lóe một hai căn đầu bạc. Nàng liền khóe mắt hơi ướt đột nhiên cảm thấy như vậy đoán tới đoán đi một chút ý tứ cũng không có. Nàng đôi mắt lạnh băng nhìn về phía nữ nhi, trên mặt tràn đầy sương lạnh. 12 năm trước, tiểu ngũ đi thuyền châu huyện, bị người đuổi giết lại trong lúc vô ý gặp được năm đó cứu tiểu thứ người nhà. Tiểu ngũ không chỉ có lấy về tiểu thứ quần áo, còn ở quần áo tìm được rồi một ít đồ vật. Hoàng hậu sắc mặt tức khắc khó coi lên, không tự giác mà banh thẳng thân mình. Hầu lão phu nhân tự giễu cười nói. Người phái người nhìn chằm chằm lương gia người chúng ta vẫn luôn đều biết. Khi đó thái tử còn chưa trưởng thành, mà người đệ đệ lại vừa mới tiếp nhận Trường Bình hầu phủ. Bắc Địa tướng lãnh đối hắn đều còn không phải thực chịu phục. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn phòng bị ngươi. Không nghĩ tới ngươi có thể nhẫn đến bây giờ không động thủ. Hoàng hậu trong mắt hiện lên oán sắc, lúc này mới minh bạch vì cái gì nhiều năm như vậy tới mẫu thân cùng ngũ đệ đối nàng như vậy lãnh đạm. Bọn họ không phải quái nàng thấy chết mà không cứu, mà là cho rằng năm đó sự là nàng việc làm. Nàng trong lòng chua xót, nước mắt liền chảy xuống tới, nhìn mẫu thân trong mắt bi thương, trong lòng liền xuất hiện một tia oán hận, này không đều là phụ thân cùng mẫu thân bức ta sao? Năm đó các ngươi ngạnh buộc ta gả cho hắn, như vậy một cái bất kham trọng dụng người, tiền cận vô năng, câm miệng, hầu lão phu nhân quát lên, trong lòng hiện lên áy náy, chuyện này là nàng duy nhất đối nữ nhi áy náy sự. Chính là, nàng trong mắt hiện lên kiên định, liền thẳng thắn bị đối nàng nói. Năm đó chúng ta lựa chọn hắn chính là bởi vì hắn trung hậu thành thật. Tiên đế kiêng kỵ hầu lý hai nhà ngươi không phải không biết. Nếu làm thế gia nữ, hưởng thụ thế gia nữ tôn sùng, liền phải thực hiện nó chức trách. Đạo lý này từ khi các ngươi hiểu chuyện khởi ta sẽ dạy các ngươi. Ngươi không cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ngươi lâm thời đổi ý còn không phải là vì. Hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên chán ghét. Nhưng ngươi khen ngược, ngươi đem hắn kéo xuống thủy. Đem mọi người đều đẩy đến nước sôi lửa bỏng nông nỗi. Phụ thân ngươi yêu thương ngươi, lại cảm thấy thẹn với ngươi, liền kéo ca ca ngươi đệ đệ giúp ngươi, ta và ngươi phụ thân tiền một trương mặt già đi cầu ngươi cữu cữu. Hầu lão phu nhân tâm giác đau xót, lại cố nén chỉ vào hoàng hậu cả giận nói, ngươi cữu cữu vì giúp ngươi, các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi, ta đến bây giờ cũng không dám bước vào phụ quốc công phủ một bước. Ở bên ngoài gặp được ngươi mợ đều trốn tránh đi, chính là sợ thấy nàng, nước mắt liền theo hầu lão phu nhân khuôn mặt chảy xuống. Hoàng hậu nhìn hầu lão phu nhân cái dạng này, trong mắt hiện lên lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, hầu lão phu nhân một phen đẩy ra nàng, vì một nữ nhân, ngươi liền gia quốc thiên hạ đều từ bỏ. Hầu lão phu nhân ánh mắt sáng ngời nhìn hoàng hậu ánh mắt kiên định hồi xem nàng, ôn nhu nói, nương, ta không muốn thương tổn phụ thân, là phụ thân. Hầu lão phu nhân nhìn nàng chấp mê bất ngộ bộ dáng, trong lòng giận dữ, bàn tay liền cao cao giơ lên, lại không có thể rơi xuống. Nàng trong mắt hiện lên sắc lạnh, không phải vì nàng, đó chính là vì cái kia vị trí. Hoàng hậu trong lòng lỡ một nhịp, tận lực bình tĩnh nhìn về phía hầu lão phu nhân. Hầu lão phu nhân lại đột nhiên cười. Đúng rồi, ta nữ nhi như thế nào sẽ như vậy thiền cận, phụ thân ngươi cũng quả quyết sẽ không vì như vậy một sự kiện liền đi xa bắc địa. Nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng nói, chiêu cùng nữ đế sự tuyệt không sẽ tái xuất hiện, hơn nữa ta cũng không cho phép ta hầu gia xuất hiện người như vậy. Phụ thân ngươi tấu chương ở tay của ta thượng, thu phí chương tiết, 12 điểm, hoàng hậu kinh sợ nhìn về phía hầu lão phu nhân. Hầu lão phu nhân ánh mắt đen tối, ngươi nhị đệ cùng ngươi tuổi sấp xỉ, tuy rằng cãi nhau ầm ĩ, nhưng ở chung tốt nhất, ngươi tam đệ vẫn là ngươi một tay mang theo lớn lên. Hắn luôn luôn thích đi theo ngươi mặt sau chạy, ngươi như thế nào bỏ được, ngươi như thế nào có thể bỏ được. Hoàng hậu trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc, nàng đôi mắt đỏ lên hướng hầu lão phu nhân kêu lên. Đây đều là phụ thân bức ta. Chương 138, nàng trên mặt dần dần hiện ra kiên định thần sắc. Không tồi, chính là phụ thân bức. Nếu không phải hắn viết kia phong tấu chương, ta lại như thế nào sẽ? Nương, hoàng hậu bắt lấy tay nàng nửa quỳ ở nàng trước mặt thống khổ nói. Ta mới là các ngươi nữ nhi nha hắn hại chết cữu cữu. Chính là vì cái gì phụ thân phải vì như vậy một cái tầm thường vô vi người như vậy bán mạng. Hầu lão phu nhân trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Là ngươi đem hắn đẩy đến vị trí này thượng, hắn là đế vương, phụ thân ngươi tự nhiên vâng theo hắn. Hoàng hậu ngẩng đầu cầu xin nhìn về phía nàng, nương, ngươi đem tấu chương cho ta được không? Hầu lão phu nhân hơi hơi lắc đầu, tránh thoát tay nàng, thái tử là một cái hảo thái tử, ngươi cũng sẽ trở thành một cái hảo thái hậu. Hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, thái tử thân thể không hảo. Đúng vậy, hầu lão phu nhân lẩm bẩm nói, nếu là 12 năm trước tiểu tứ có thể an toàn trở về. Thái tử bệnh nói không chừng là có thể trị hết, lương gia cũng sẽ không kém điểm cửa nát nhà tan. Hầu lão phu nhân nhìn về phía hoàng hậu, hơi cảnh cáo nói, nàng là ta lựa chọn người, về sau chính là ngươi em dâu, ta không hy vọng nàng cùng nàng người nhà xảy ra chuyện. Hoàng hậu nhìn mẫu thân đáy mắt kiên trì, nàng biết cùng mẫu thân đòi lấy tấu chương là không có khả năng. Nàng hiểu biết mẫu thân tính tình, tựa như mẫu thân hiểu biết nàng giống nhau, cũng may nàng hiện tại có tấu chương tin tức. Chính là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được phụ thân sẽ đem tấu chương giao cho mẫu thân. Phụ thân luôn luôn thực giữ gìn mẫu thân, ở trong nhà cơ hồ đều không đề cập tới bên ngoài sự. Chính là sợ mẫu thân lo lắng, lúc trước nàng cũng hoài nghi quá phụ thân sẽ đem tấu chương giao cho mẫu thân. Chính là thử qua đi cũng không có phát hiện dị thường. Mới đem lực chú ý truyền rời đến phụ thân mấy cái đắc lực thủ hạ chung đi. Nàng thậm chí còn phái người ẩn vào tiểu ngũ phòng. lại nhiều phiên thử hắn. Tiểu Ngũ bộ dáng căn bản không giống nói dối. Chính là hiện tại xem ra là chính mình cái này đệ đệ quá lợi hại. Còn tuổi nhỏ liền như thế thâm trầm. Ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa vấn đề dưới. Thanh âm biểu tình động tác đều không có một chút sơ hở. Hoàng hậu ở chỗ này cân nhắc. Ngoài điện thái tử không biết. Hắn chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị trừ hết. Hắn vô lực mà đỡ tường chậm rãi trượt xuống. Một hồi lâu, nghe bên trong động tác như là hầu lão phu nhân muốn ra tới. Cường trống đứng lên, đi bước một hướng bên cạnh rời đi. Hắn hiện tại thân thể căn bản không có khả năng đi quá nhiều lộ. Như vậy, hầu lão phu nhân vừa ra tới. Không bao lâu liền sẽ đuổi theo hắn. Không bằng đến bên cạnh trước trốn một lát. Hắn động tác tuy rằng không mau. Chính là đầu óc lại xoay chuyển mau. Hắn ở tối hôm qua liền thu được phụ thân cấp tiểu cựu cựu thứ hôn tin tức. Hắn còn ở nghi hoặc lương gia cái kia nữ tử là cái gì thân phận khi. Ngày hôm sau liền nghe nói bà ngoại đệ thẻ bài tiến cung. Nghĩ đến bà ngoại nhiều năm không tiến cung. Lần này tiến vào khẳng định là vì tiểu cữu cữu hôn sự. Tiểu cữu cữu vận mệnh nhiều trông gai. Hôn sự cũng luôn là nhiều khó. Cho nên hắn mới sáng sớm tiến cung. Tưởng cấp mẫu hậu thỉnh an đồng thời nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Lại không nghĩ rằng nghe được như vậy một bí mật. Hắn đi vào Khôn Ninh cung lại thấy ngoài điện một người cũng không có. Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy bên trong truyền đến bà ngoại tức giận thanh âm. Tuy rằng nghe không rõ ràng, khá vậy biết mẫu hậu cùng bà ngoại nói chuyện cũng không vui sướng. Ma xôi quỷ khiến dưới, hắn liền lén lút đến gần rồi. Hắn nghe được câu đầu tiên lời nói chính là bà ngoại câu kia. Chiêu cùng nữ đế sự tuyệt không sẽ tái xuất hiện. Hắn thế mới biết, nguyên lai mẫu hậu không thích hắn không phải bởi vì hắn không ưu tú, mà là bởi vì hắn quá ưu tú. Nguyên lai lúc trước tứ cữu cữu liều chết trở về là vì cho hắn đưa dược. Mà này mười mấy năm qua, hầu gia cùng mẫu hậu quan hệ không hảo cũng không phải lời đồn. Mà là sự thật, bà ngoại cùng tiểu cữu cữu đã biết mẫu hậu sự, tự nhiên không có khả năng trong lòng không có khúc mắc. Thái tử không biết chính là, hắn mới truyền tiến mặt sau bụi cỏ. Trường Bình Hầu liền sắc mặt lãnh túc đi nhanh chiều bên này đi tới. Trường Bình Hầu lập tức cấp hoàng hậu hành lễ, liền tiến lên đỡ lấy hầu lão phu nhân nói. Nương. Chúng ta trở về đi ngài cũng nên uống thuốc đi. Hầu lão phu nhân sắc mặt mỏi mệt gật gật đầu. Đỡ hầu Vân Bình tay liền đứng lên đi ra ngoài. Hoàng hậu nhìn bọn họ thân ảnh. Khóe miệng hạp hạp, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Thái tử nằm liệt ngồi ở bụi cỏ thượng. Thân thể dần dần rét run. Hắn biết không diệu, lần này trở về sợ là lại muốn bệnh nặng một hồi. Mà thái tử gần hầu khá giả tử tắc đang ở mồ hôi đầy đầu tìm hắn. Một đường đi tới, hắn cũng phát hiện Khôn Ninh cung không khí không đúng. Nghĩ đến hoàng hậu không quá thích thái tử điện hạ, càng là không dám lộ ra, chỉ có thể lặng lẽ qua lại tìm, ở hắn qua lại tam tranh, sắp khóc thành tiếng tới khi liền nghe thấy hắn phía sau cây cối có mỏng manh thanh âm. Hắn tâm run lên, thật cẩn thận đẩy ra cây cối, liền thấy thái tử điện hạ sắc mặt ửng hồng nằm ngã trên mặt đất. Khá giả tử tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy như bay qua đi, bế lên thái tử, nước mắt rào rạt đi xuống lạc, thái tử miễn cưỡng mở to mắt. Ngừng hắn sắp xuất khẩu tiếng kêu, lén lút, đem ta đưa trở về. Khá giả tử hàm chứa nước mắt gật gật đầu, nghẹn ngào cẩn thận đem thái tử bối đến bối thượng, cẩn thận đi ra ngoài. Cũng may Khôn Ninh cung người chung quanh đều bị Sử Cô đuổi đi. Khá giả tử dọc theo đường đi không gặp được người nào. Đến với thuận lợi ra Khôn Ninh cung, vừa ra Khôn Ninh cung, khá giả tử tắc không có này đó bận tâm. Một bên bước nhanh hướng Đông cung đi đến, một bên phân phó trên đường đụng tới người. Mau đi nâng liễn kiệu tới, mau đi tìm thái y đến Đông cung chờ, mau đi làm Đông cung người bị nóng quá thủy. Đông cung tức khắc bận việc một mảnh, cũng may thái tử thường xuyên phát bệnh, Đông cung người đều quen tay hay việc, chỉ là vội mà không loạn. Chính là thái tử Du Ngự Hoa Viên bị cảm lạnh thế cho nên bệnh tình tăng thêm sự vẫn là truyền đi ra ngoài. Bên ngoài các đại thần sôi nổi tỏ vẻ lo lắng, Khấu gia cũng là rối ren một mảnh, phái người đi ra ngoài tìm mấy cây niên đại so lớn lên nhân sâm đưa đi Đông cung. Khấu Ngũ tiểu thư mấy ngày nay mày đều là hơi nhíu. Thái tử bệnh tình trải qua một đêm, không chỉ có không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại giống như càng ngày càng nặng. Chuyện này thực mau liền hòa tan Trường Bình Hầu tứ hôn cho nàng mang đến đánh sâu vào. Chính là bên người nha hoàn Bích Giao lại còn nhớ, Bích Giao đem một trương giấy đưa cho tiểu thư, hỏi, tiểu thư cảm thấy này phân danh mục quà tặng thế nào? Đưa cho ai danh mục quà tặng? Khấu Ngũ tiểu thư nghi hoặc tiếp nhận danh mục quà tặng. Tiểu thư mấy ngày nay đều khóa mày. Trong phủ một ít hạ nhân nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Nói cái gì tiểu thư còn không có gả qua đi liền bắt đầu nhọc lòng. Không bằng tìm một chút sự tình cấp tiểu thư làm. Chỉ cần vội lên, tiểu thư liền sẽ tạm thời quên thái tử bệnh tình. Nàng triển khai gương mặt tươi cười, ngữ mang nhẹ nhàng, chính là Lương gia a ngài không nhớ rõ. Hoàng thượng cấp Trường Bình hầu cùng Lương cô nương ban hôn. Nghe nói muốn ở tháng 11 phân thời điểm thành hôn. Vừa vặn so ngài cùng thái tử vãn một tháng. Bích Giao âm thầm tát, như thế nào lại nhắc tới thái tử. Khấu Ngũ tiểu thư hứng thú không cao lắm, nhàn nhạt lên tiếng, tiểu thư càng là như vậy, Bích Giao càng phải nói chuyện. Nàng vắt hết óc nói, ngài không biết, mấy ngày nay cấp Lương gia tặng lễ người đều chen đầy cái kia ngõ nhỏ. Nghe nói liền nhất phẩm thái phó đều phái trong nhà hạ nhân đưa đi lễ vật. Hiện tại đệ thẻ bài cầu kiến Lương gia người cũng không ít đâu. Bích Giao thấy tiểu thư vẫn là nhấc không nổi hứng thú, liền tiếp tục nói, nghe nói Lương gia đem đưa tới lễ vật chỉ chọn một ít thổ đặc sản linh tinh lưu lại. Mặt khác đều đưa còn đi trở về. Bất quá mỗi lần đều còn trở về lễ, cũng đều chỉ là một ít vật nhỏ. Nga, Khấu Ngũ tiểu thư hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Bích Giao thấy tiểu thư cảm thấy hứng thú, vội vàng nói tiếp, nghe nói có mấy nhà tặng hậu lễ, Lương gia xu bất động còn trở về. Kia mấy nhà mặt mũi trên dưới không tới, liền lại phái quản sự tới cửa tặng lễ. Ai ngờ lần này liền đại môn đều không cho tiến. Mấy nhà quản sự mặt đều đen. Vài vị phu nhân tới cửa lại làm Lương gia cấp đuổi ra tới. Lương gia cô nương phái người truyền lời nói. Các người đưa lễ quá quý trọng. Lương gia nghèo, cái này lễ hồi không được. Kia vài vị phu nhân cũng buồn cười. Ám chỉ nói không cần đáp lễ. Lương gia cô nương liền trực tiếp kêu nha hoàn truyền lời nói. Vậy càng không thể thu. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, hiện tại nói không cần đáp lễ. Về sau nếu là có chuyện gì làm cho bọn họ đi làm. Đem người ta nương tay. Đến lúc đó rốt cuộc muốn hay không hỗ trợ. Nói kia vài vị phu nhân mặt nhất thời liền xanh mét. Khấu Ngũ tiểu thư lại sắc mặt ngưng trọng. Thấp giọng nói. Cứ như vậy, nàng chẳng phải là đem kia mấy nhà đắc tội thảm. Cũng không phải là, nghe nói nàng vị kia ở hộ bộ nhậm chức nhị ca ngày hôm sau liền đến chỗ cho người ta nhận lỗi đâu. Bất quá Lương đại công tử ở trong quân hiệu lực. Lại đương trường nói Lương cô nương nói không sai. Làm hại Lương nhị công tử lại là hào một đốn nhận lỗi. Lương nhị công tử cũng thật đủ xui xẻo. Quán thượng như vậy ca ca cùng muội muội, nghe nói hiện tại mọi người đều đang chê cười Lương gia đâu. Trường Bình hầu cũng đáng thương. Tam nhậm thê tử đều là bị bắt cưới. Phía trước tốt xấu là công chúa quận chúa. Cái này lại, Khấu Ngũ tiểu thư cũng không có giống lần trước quát lớn kia hai cái tiểu nha hoàn giống nhau quát lớn nàng. Từ nhỏ tiểu thư liền thích nàng nói chút bên ngoài sự. Có khi cũng sẽ giảng cho nàng nghe. Cho nên Bích Giao ở tiểu thư trước mặt cũng đã thói quen. Khấu Ngũ tiểu thư mày nhíu lại, tiện đà giãn ra, trong mắt hiện lên khâm phục. Nếu là những lời này đó thật là vị kia Lương cô nương lời nói. Kia Trường Bình hầu lại là may mắn, có thể được đến như thế hiền thế chính là không phải. Có như vậy nhạc gia cũng là Trường Bình hầu vận thế. Thậm chí là thái tử vận thế. Bích Giao tức khắc mở to hai mắt nhìn, không rõ chớp chớp, rốt cuộc không hỏi ra tới. Tiểu thư cùng nàng nói này đó càng có rất nhiều tưởng nói cho một người nghe. Mà không thèm để ý người kia nghe hiểu không có. Trường Bình hầu phủ, Hầu Vân Bình giật mình nhìn trong tay tấu chương. Đối ngồi ngay ngắn ở mặt trên mẫu thân hỏi. Nàng chính là vì cái này. Hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên mỏi mệt. Gật gật đầu, nói, ta già rồi. Các ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Ta cũng không ngăn cản các ngươi. Hầu Vân Bình miệng trương trương. Chỉ phải nhìn mẫu thân gật gật đầu. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Hầu Vân Bình đem trong tay tấu chương đưa cho Lý Hiên Nhiên. Lý Hiên Nhiên nhướng mày, tiếp nhận sau liền ngồi ở một bên lung lay mà thoạt nhìn. Vừa mở ra tấu chương, hắn sắc mặt chính là biến đổi, càng xem sắc mặt liền càng khó xem. Hắn khép lại tấu chương, khóa chặt lông mày, dưỡng thế nhưng thượng sổ con chủ chương phế hậu, phụ thân không có đem tấu chương trực tiếp cấp hoàng thượng, mà là để lại cho mẫu thân, hẳn là tưởng dự phòng vạn nhất. Hầu Vân Bình rũ xuống đôi mắt, rốt cuộc này sổ con nếu là đẩy tới, đối Hầu Lý hai nhà đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng làm nhiều như vậy sự, hiện tại lại đã biết tấu chương ở chúng ta nơi này. Hầu Vân Bình gõ gõ cái bàn, nói, hiện giờ trong triều thanh âm không đồng nhất, bởi vì thái tử bệnh tình, có không ít người ở quan vọng chung. Nàng biết chuyện này truyền ra đi đối thái tử chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Mới phóng chúng ta rời đi, Lý Hiên Nhiên gật gật đầu, nghĩ đến nàng cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ, kế tiếp hẳn là sẽ thu liễm chút. Hầu Vân Bình lại có chút lo lắng hoàng hậu sẽ lấy lôi đình thủ đoạn bức cho bọn họ không thể không giao ra đi. Đoan xem thái tử bệnh tình như thế nào phát triển. Tuy rằng hắn ký sự sau hoàng hậu gả cho lúc ấy vẫn là tam hoàng tử hoàng thượng. Nhưng sùng bái nàng tứ ca không thiếu ở bên tai hắn lải nhải sự tích của nàng. Hắn biết nàng là một cái quyết đoán người. có thủ đoạn tâm cũng đủ tàn nhẫn, cùng người như vậy giao thủ, nếu không phải nàng còn có uy hiếp, hắn đều có chút không dám tiếp nhận, chính là ẩn ẩn mà hắn lại cảm thấy hưng phấn, dâng lên một loại gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ ý chí chiến đấu. Hầu Vân Bình đem tấu chương thu được một bên, Đào gia sự cũng nên xử lý, như vậy sự ta không hy vọng lại phát sinh. Lý Hiên Nhiên nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, không phụ trách nhiệm nói, lúc trước ta đã có thể nói người như vậy muốn nhanh chóng nhổ. Là ngươi phải dùng bọn họ dẫn ra Thát Đát, chuyện này vẫn là chính ngươi đi xử lý đi. Chương 139. Bất quá, Lý Hiên Nhiên hơi hơi ngồi thẳng thân mình, nhíu mày nói, lần này Thát Đát động tĩnh hảo kỳ quái, các ngươi đều đuổi tới Mộc Tập, khách thập bên kia lại một chút động tĩnh cũng không có. Thám tử hồi báo nói, trừ bỏ đến Mộc Tập Tam Vương tử, mặt khác chi đều thực an tĩnh, đối Tam Vương tử thất bại càng là đề cũng không đề cập tới một tiếng. Phải biết rằng Thát Đát bên trong cũng không phải thực đoàn kết. Giống Tam Vương tử loại này tự mình mang đội lại tay không mà hồi mỗi lần đều sẽ đã chịu nhất định trào phúng. Thậm chí là đại xào một trận, chính là lần này Thát Đát an tĩnh đến làm người hoài nghi. Hầu Vân Bình cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi hắn, cũng lực đem tinh có động tĩnh gì? Không có, lời vừa ra khỏi miệng, Lý Hiên Nhiên sắc mặt liền ngưng trọng lên. Hắn đứng dậy đi rồi hai bước, nhìn chằm chằm Hầu Vân Bình nói. Không được, thái tử thân thể không tốt, ngươi muốn hiện tại xuất chinh không khác dậu đổ bìm leo. Huống chi, này mười mấy năm qua chiến sự không ngừng, tuy rằng đều là chúng ta thắng, bá tánh đều vui mừng khôn xiết, chính là tổn thất cũng không thiếu, trừ bỏ mấy năm trước ở khai hoang thượng triều đình có chút ưu đãi ngoài. Mấy năm nay thuế má càng ngày càng nặng, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ, Hầu Vân Bình liền nhớ tới thái tử suy nhược thân mình đứng ở ngự thư phòng theo lý cố gắng làm hoàng thượng giảm phú. Chính là nhiều năm chiến loạn, quốc khố sớm đã hư không, vài vị đại thần đều chủ trương thêm phú. Hoàng thượng lắc lư không chừng mấy ngày, vẫn là ban bố gia tăng thuế má ý chỉ. Nhớ tới thái tử bệnh tình, hắn không khỏi tâm tình có chút bực bội, liền hỏi Lý Hiên Nhiên, cấp điện hạ tìm dược đưa đi sao? Nhắc tới cái này, Lý Hiên Nhiên cảm xúc cũng có chút không tốt. Hắn gật gật đầu, đã đưa đi, chỉ là lần này thái tử bệnh tình có chút nghiêm trọng. Đến bây giờ còn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Hắn xanh cả mặt đi rồi vài bước, bởi vì thân thể nguyên nhân, thái tử luôn luôn thực chú ý giữ ấm. Lần này như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ở trong cung bị cảm lạnh đâu. Đưa đi chính là thượng ngàn năm nhân sâm, vẫn là ta đại tẩu năm nay tháng một thời điểm xoay truyền trời đất tân vệ thăm người thân thời điểm mua tới. Nhân sâm tính nhiệt, thái tử như vậy thân thể suy yếu người là không chịu bổ. Chính là đây là thượng ngàn năm nhân sâm, tính ôn bình thản, nhất thích hợp ôn dưỡng thân thể. Nghe nói người chỉ cần còn có một hơi ở dùng nó liền vẫn luôn có thể treo mệnh. Loại đồ vật này từ trước đến nay là khả ngộ bất khả cầu. Đại tẩu mua được nó sau liền vẫn luôn bảo bối thu ở đáy hòm. Lần này vẫn là bởi vì hắn nghiêng trời lệch đất ở tìm dược. Đại ca biết sau làm đại tẩu lấy ra tới. Nhớ tới bị Lương Nghi Mai ăn luôn kia vị dược. Nhìn nhìn hợp lại khởi mày Hầu Vân Bình. Hắn rốt cuộc không dám mở miệng. Phân phó trong cung người cha cha. Lại nhiều phái một ít người đi ra ngoài tìm xem. Nhìn xem còn có thể hay không tìm được cái gì hảo dược. Nói tới đây hắn cũng có một ít thất vọng. Mấy năm nay vì tìm dược, Lý Hiên Nhiên đem đa bảo các khai biến mãn đại chu. Thậm chí ở Thát Đát cùng cũng lực đem tinh cảnh nội đều có bao nhiêu bảo các chi nhánh. Cho nên nói tốt dược cơ hồ đều bị Lý Hiên Nhiên ôm tới rồi. Lưu lạc ở bên ngoài đã ít, ngồi ở hắn đối diện Lý Hiên Nhiên lại là ánh mắt sáng lên. Thân thể hơi khom nói, đa bảo các mấy tháng trước đã từng truyền quay lại tin tức. Có người dọc theo đường đi ở trào hàng nhân sâm linh chi. Hơn nữa không chỉ có dược hiệu hảo, niên đại cũng không thấp. Ta đại tộc kia căn ngàn năm nhân sâm giống như chính là xuất từ người kia tay. Hầu Vân Bình nghi hoặc hỏi, người kia, Lý Hiên Nhiên gật gật đầu. Đối với cái này, hắn cũng vẫn luôn nghi hoặc, lẽ ra Đào Tham vẫn luôn là quần thể công tác, nhưng là ra tới giao dịch đều là một cái ăn mặc màu xanh lơ bố y. Hắc hắc gầy gầy thiếu niên, chúng ta người cùng đi ra ngoài, thường thường không đi bao xa đã bị đối phương quăng, ta người từng tưởng ở cửa hàng bên trong ngăn lại hắn. Chỉ là này tiểu tử hào cơ linh. Ta người còn không có động, hắn liền chạy trước, sau lại hắn lại ở địa phương khác giao dịch, liền không hề tiến đa bảo các, mà là ở bên ngoài tìm một ít có tiền tài quyền thế hiệu thuốc hoặc là có tiền tài quyền thế nhân gia. Kia cây ngàn năm nhân sâm chính là như vậy bị ta đại tẩu mua được. Nhớ tới bởi vì chuyện này hắn không biết mất đi nhiều ít chân quý dược liệu. Hắn liền đau lòng, Hầu Vân Bình lại ở cân nhắc người này bối cảnh, không giống như là Đào Tham người. Đào Tham người sao có thể trong khoảng thời gian ngắn lập tức ra tay nhiều như vậy đồ vật. Lý Hiên Nhiên gật đầu. biểu tình có chút ảm đạm, khẳng định cũng không phải cái gì bại gia tử, cái loại này người sẽ không có như vậy tâm cơ. Hai người ở chỗ này rối rắm nhân xâm sự, mà Lương gia, Tam huynh muội lại ở vì thái tử bệnh tình lo lắng. Lương Nghi Lâm nói từ Thượng Chí Thanh nơi đó nghe được tin tức. Thái tử đã hôn mê 2 ngày, nghe nói hôm nay bắt đầu nóng lên, phụ quốc công phủ đưa vào cung dược chỉ có thể tạm thời áp chế hắn bệnh tình. Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt hiện lên lo lắng, từ biết là muội muội dùng thái tử dược sau hắn trong lòng liền có một ít bất an. Lão nhân thường nói hưởng không nên hưởng phúc là muốn trả giá đại giới. Thái tử là Long tử, dân tâm sở hướng, nếu là hắn bởi vì muội muội có cái gì, chẳng phải là làm muội muội lưng đeo tội ác, muội muội từ nhỏ chịu khổ liền đủ nhiều, chúng ta cần thiết mau chóng đem dược đưa vào cung đi. Hắn mặt mày hiện lên kiên định, Lương Nghi Mai cũng có chút lo lắng, chậm trễ một giây đều có khả năng làm người bệnh bệnh tình. Huống chi thái tử vẫn là phát sốt, từ buổi sáng đốt tới hiện tại không biết có thể hay không đem người thiêu ngốc. Chính là thông qua ai đưa vào đi đâu. Lương Nghi Lâm đi rồi 2 bước, đề nghị nói, không bằng đi tìm thượng đại ca. Nhà của chúng ta hiện tại đã đủ đục lỗ, không thể làm người biết này dược xuất từ nhà của chúng ta. Thượng gia tuy rằng hảo, chính là thượng đại ca không thể làm thượng gia chủ, ai cũng không biết đến cuối cùng thượng gia sẽ như thế nào làm. Lương Nghi Mộc Hòa cầm nắm tay, ta xem vẫn là đi tìm đại tướng quân đi. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái, cúi đầu nói, đại tướng quân là một cái thủ tín người, chỉ cần hắn đáp ứng không nói liền sẽ không nói. Năm đó ta ở trên chiến trường bị thương dùng quá linh dịch, khôi phục muốn so người bình thường mau đến nhiều, lúc này chúng ta đem linh dịch lấy ra tới cũng có thể giải thích đến thông. Liền nói là lúc trước ta dùng dư lại, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Lương Nghi Mộc Hòa khiến cho Lương Nghi Mai lại tìm một cái tiểu bình sứ tới, đem lần trước Lương Nghi Mai cho hắn một cái khác bình sứ linh dịch đổ một ít đi vào. Cái chai chỉ còn lại có hơn phân nửa, đem chứa đầy tiểu bình sứ cấp Lương Nghi Lâm, này đó thu, luôn có tác dụng, quay đầu đối Lương Nghi Mai nói, muội muội cũng cấp Lâm Ca Nhi lộng một tiết trúc tía mang theo. Hắn tổng cảm thấy hiện tại cả nhà đều ở nguy hiểm bên trong, loại này bảo mệnh đồ vật tự nhiên phải cho đệ đệ mang theo. Lương Nghi Mai lên tiếng, Lương Nghi Mộc Hòa đem cấp thái tử bình sứ thu hồi tới. Đứng dậy nói, ta hiện tại liền đi gặp đại tướng quân, Đông Cung không khí thật không tốt, lui tới công nhân trên mặt khó nén mỏi mệt, còn là tận trung cương vị công tác thủ từng người cương vị. Hàn Thái Phó đôi mắt ngao đỏ bừng, nhưng vẫn là cố chấp canh giữ ở Đông Cung không chịu rời đi. Hàn đại nhân có chút bất đắc dĩ nhìn phụ thân, nhìn phía thái tử phương hướng có chút lo lắng còn có chút ghen ghét. Thái tử từ khi ký sự khởi, chính là phụ thân cho hắn vỡ lòng, càng là một đường dạy dỗ hắn lớn lên. Bởi vì thái tử thông minh, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, tâm tính lại hảo, phụ thân cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều chút xuống ở thái tử trên người. Chính là hắn cái này thân sinh nhi tử, có việc cũng là xếp hạng vị thứ 2. Hiện tại thái tử bệnh tình càng ngày càng nặng, thái y cũng dần dần không xác định lên. Mấy cái thái y đem xong mạch thương nghỉ một chút, liền chiều Hàn Thái Phó cùng nhau đi tới. Hàn Thái Phó vội vàng đứng lên, nôn nóng hỏi, thế nào? Mấy cái thái y liếc nhau, trong đó một cái tiến lên hành lễ nói, Thái Phó, điện hạ đến bây giờ còn không có hạ sốt, chúng ta thương lượng một cái phương thuốc, trước thử xem, chỉ là không biết do ai đi xin chỉ thị hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Hàn Thái Phó sắc mặt trắng nhợt, phương thuốc muốn thượng trình hoàng thượng hoàng hậu, chính là trọng dược, nếu là này một liều dược không hiểu, kia điện hạ, hắn đánh một cái giật mình, phụ quốc công phủ không phải đưa tới một cây ngàn năm nhân sâm. Một cái khác thái y lắc đầu, nói, nếu là điện hạ không nóng lên còn hảo, chính là hiện tại điện hạ nóng lên, người nọ tham tác dụng liền không lớn, thái phó vẫn là mau quyết định đi, điện hạ chính là kéo không dậy nổi a. Hàn Thái Phó chiều thái tử nhìn lại, thái tử nằm ở trên giường, rõ ràng sắc mặt tái nhợt, cố tình ở trên má đỏ một đoàn, hồng bạch tôn nhau lên đến thứ người mắt, hắn đôi mắt có chút đỏ lên, trong lòng đối hắn thương tiếc lên, thái tử bị bệnh đến bây giờ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều chỉ là phái người tới hỏi một câu. Trước kia hoàng thượng còn sẽ tự mình tới xem. Từ thái tử ở Trường Bình hầu sự thượng cùng hoàng thượng không giống nhau sau, hoàng thượng liền càng ngày càng xa cách thái tử. Hắn cưỡng chế trong mắt nước mắt, vừa muốn nói hắn đi xin chỉ thị hoàng thượng, bên ngoài liền truyền đến bẩm báo thanh, Trường Bình hầu đến. Hàn Thái Phó ánh mắt sáng lên, trong lòng bốc cháy lên hy vọng, liền hướng cửa nhìn lại. Thu phí chương tiết 12 điểm. Hầu Vân Bình bước đi tiến vào, hướng Hàn đại nhân gật gật đầu, liền đối Hàn Thái Phó hành lễ. Hàn Thái Phó vội vàng trở về một cái lễ, liền một phen giữ chặt Hầu Vân Bình tay hỏi, Hầu gia, chính là tìm được rồi dược? Hầu Hầu Vân Bình gật gật đầu, còn làm phiền thái phó mang theo người trước đi xuống, ta đây liền uy thái tử uống thuốc. Hàn đại nhân mới vừa vì phụ thân thất lễ hướng Trường Bình hầu xin lỗi gật gật đầu. Hàn thái phó nghe được Hầu Vân Bình nói lại trực tiếp nhăn lại lông mày. Vừa muốn nói cái gì, Hàn đại nhân ngay cả vội kéo một chút Hàn thái phó. Tiếp được lời nói, kia hạ quan chờ liền ở bên ngoài chờ. Hầu gia thỉnh, Hàn thái phó nhấp khởi môi, hướng mấy cái thái y gật gật đầu. Không nói một lời đi đầu hướng bên ngoài đi đến, Hàn đại nhân đành phải lại hướng Trường Bình hầu xin lỗi cười cười. Hầu Vân Bình cũng không có để ý, canh giữ ở trong điện người đều nhanh chóng lui xuống. Hầu Vân Bình ba bước cũng làm hai bước đến thái tử trước giường. Thấy hắn nhấp chặt miệng, cau mày, hai má đỏ bừng, trong mắt liền hiện lên lo lắng. Đem lương nghi mộc hòa cho hắn bình sứ mở ra, cậy ra bờ môi của hắn, hướng bên trong tích tam tích, nghĩ, không yên tâm dưới lại tích tam tích. Hầu Vân Bình thu hồi bình sứ, thấy thái tử cũng không có cái gì biến hóa, trong mắt lo lắng càng sâu. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lại cho hắn tích thượng vài giọt thời điểm, đại môn chỗ truyền đến ồn ào thanh, hắn theo tiếng nhìn lại, liền thấy Hàn thái phó không màng Hàn đại nhân khuyên can khăng khăng đi vào tới. Hầu Vân Bình chưa nói cái gì, chỉ là hướng bọn họ gật gật đầu, liền tiếp tục quan sát đến thái tử bộ dáng. Hàn thái phó mặt trầm như nước lại đây, thấy thái tử cũng không có cái gì khởi sắc, ngữ khí có chút bất thiện hỏi Hầu Vân Bình, hầu gia không phải cấp điện hạ mang đến dược sao? Như thế nào một chút hiệu quả đều không có. Hàn đại nhân sắc mặt hơi đổi. Phụ thân tuy không phải một cái khéo đưa đẩy người, khá vậy sẽ không tùy tiện đắc tội với người. Như thế nào hôm nay? Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường thái tử, hắn trong lòng có chút phức tạp. Hầu Vân Bình đôi mắt đều không có nâng một chút. Đối diện ngoại thái y nói, các ngươi tiến vào nhìn xem thái tử điện hạ đi. Các thái y nối đuôi nhau mà nhập, phân biệt cấp thái tử đem mạch. Mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Điện hạ mạch thượng giống như cường một ít. Cẩn thận nghe, lại sờ sờ thái tử cái trán, gật đầu nói, không tồi, điện hạ mạch thượng đích xác ở chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần ở mặt trời xuống núi phía trước có thể hạ sốt. Điện hạ liền vô tánh mạng chi yêu. Hàn thái phó đại thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, cười khanh khách đối Hầu Vân Bình nói, hầu gia đưa tới dược quả thực không giống bình thường. Hầu Vân Bình cũng lộ ra một cái tươi cười. Bên cạnh một cái thái y đánh bạo nói, không biết hầu gia cấp điện hạ dùng chính là cái gì dược, có không cấp hạ quan mấy cái nhìn xem, nói không chừng chúng ta cũng có thể làm ra tới đâu. Hầu Vân Bình lộ ra thất vọng thần sắc, ảm đạm nói, này dược là Lý công tử từ Nam Cương tìm trở về, hôm nay buổi sáng mới đưa đến, chỉ là thiên tài địa bảo, bệnh không phải có thể làm được, chúng ta tìm mười mấy năm, cũng là lần này cơ duyên xảo hợp mới được một ít. Mấy người nghe đều có chút thất vọng, Hàn thái phó càng là nhìn thái tử nhíu mày. Hầu Vân Bình thấy Hàn thái phó hai mắt đỏ bừng, đáy mắt phát thanh, liền biết hắn thủ thái tử hai ngày, nhất định mệt muốn chết rồi. Liền khuyên, thái phó không bằng đi về trước nghỉ ngơi đi. Điện hạ tỉnh lại còn có rất nhiều sự tình muốn phiền toái thái phó đâu. Chương 140, Hàn đại nhân cũng liên tục khuyên bảo. Hàn thái phó khăng khăng tại đây. Điện hạ tỉnh lại tìm không thấy ta muốn lo lắng. Thái tử lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sao có thể vừa tỉnh tới liền tìm người. Hầu Vân Bình cùng Hàn đại nhân đều không để bụng. Hầu Vân Bình liền nhắc nhở nói, thái tử lần này ở trong cung bị cảm lạnh, chuyện khác đều rơi xuống, thái phó vẫn luôn đi theo hắn bên người. Điện hạ sau khi tỉnh lại lại không thể quản lý, không thiếu được còn muốn làm phiền thái phó. Thái phó nếu là cũng ngã xuống, triều chính nhất định muốn trì hoãn. Hàn thái phó dùng mình, đúng vậy, thái tử là ở trong cung bị cảm lạnh, thái tử như thế nào sẽ ở đi cấp hoàng hậu thỉnh an trên đường bị cảm lạnh đâu. Hơn nữa khá giả tử còn không bồi ở hắn bên người. Hàn thái phó càng nghĩ càng nhiều. Cảm thấy hiện tại Đông Cung trừ bỏ hắn không còn có chủ trì đại cục người. Hắn nếu là cũng ngã bệnh, Hàn thái phó cảm kích nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái. Hành lễ nói, đa tạ hầu gia chỉ điểm, bằng không, ta sợ là muốn hỏng việc. Hầu Vân Bình gật gật đầu, đưa Hàn thái phó phụ tử hai đi ra ngoài, đuổi rồi mấy cái thái y, cùng lưu thủ một cái thái y cùng nhau thủ thái tử. Mấy cái thái y đều là không ngủ không nghỉ cấp thái tử trần trị. Lưu thủ thái y cũng là mệt đến không mở ra được đôi mắt. Hầu Vân Bình khiến cho hắn đến bên ngoài trên giường nghỉ tạm. Thái y cảm kích hướng Hầu Vân Bình cười cười, cũng không cậy mạnh, hướng Hầu Vân Bình cáo tội một tiếng, liền ở gian ngoài trên giường nằm xuống. Hầu Vân Bình thấy thái tử thiêu dần dần mà lui, sắc mặt cũng dần dần biến hảo, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã nghe đến một cổ xú xú hương vị. Hắn nghi hoặc nhún nhún cái mũi, lại phát hiện kia cổ hương vị là từ thái tử trên người phát ra tới. Hắn sắc mặt cổ quái đứng trong chốc lát, liền đi ra ngoài chiêu thái tử bên người nội thị Khá Giả Tử lại đây. Âm thầm phân phó hắn đi múc nước tới. Khá Giả Tử múc nước tiến vào thấy thái tử bộ dáng chấn động. Hầu Vân Bình sắc mặt không thay đổi phân phó hắn đem thái tử quần áo cởi. Cùng hắn cùng nhau giúp thái tử rửa sạch. Như thế hai ba tranh sau. Khá Giả Tử nói, hầu ra, như vậy chỉ sợ thái tử sẽ cảm lạnh. Không bằng chờ thái tử sau khi tỉnh lại rửa sạch. Hầu Vân Bình khóa chặt mày gật gật đầu. Thấp giọng phân phó nói, người đi làm người thối lui chút. Thuận tiện làm người bị nóng quá thủy. Điện hạ nhìn cũng mau tỉnh. Khá Giả Tử chạy như bay mà đi. Gian ngoài trên giường thái y phát ra nhợt nhạt đánh tiếng hô. Giống như đối bên này động tĩnh không hề sửa giác. Hầu Vân Bình nhìn hắn một cái. Trong mắt hiện lên ý cười. Liền quay đầu chuyên chú nhìn thái tử. Kỳ thật thái tử tuy rằng phát sốt hôn mê. Nhưng cũng không phải đối bên ngoài sự không hề có cảm giác. Mơ mơ màng màng gian nghe được bên ngoài động tĩnh. Nhưng chính là không mở ra được đôi mắt. Hắn có thể nghe được tiểu cữu cữu đã đến sau đem mọi người khiển đi ra ngoài. Sau đó cho hắn uống lên một ít hơi ngọt chất lỏng. Lúc sau thân thể biến hóa hắn càng có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cảm thấy rất thẹn thùng. Chính là cố tình lúc này hắn phát hiện hắn có thể mở to mắt. Nghĩ đến tiểu cữu cữu còn ở nơi này. Đành phải nhắm chặt đôi mắt không ra tiếng. Hầu Vân Bình nhìn thái tử hơi nhíu mày. Đối vừa vặn tiến vào Khá Giả Tử nói. Người trước tiên ở nơi này thủ. Ta đi đổi một bộ quần áo. Khá Giả Tử lúc này mới phát hiện Trường Bình Hầu trên quần áo dính vào một ít vết bẩn. Vội vàng gật đầu. Nô tài mang ngài đi xuống đi. Không cần, Hầu Vân Bình cự tuyệt nói. Người ở chỗ này thủ điện hạ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Khá Giả Mục nhỏ đưa Trường Bình Hầu, vừa quay đầu lại thấy thái tử mở mắt, chính sáng ngời nhìn hắn. Hắn khiếp sợ, vừa muốn kêu to, thái tử vội vàng ngăn cản hắn. Sắc mặt ửng đỏ nói, ta muốn tắm gội thay quần áo. Khá Giả Tử nhắm chặt miệng gật đầu, liền lặng lẽ nâng dậy thái tử hướng thiên điện đi. Nơi đó có một cái đại tắm gội trì, là hoàng thượng sợ thái tử tắm gội thời điểm bị cảm lạnh. Riêng kiến, non nửa cái canh giờ sau, giặt sạch ba lần thái tử sắc mặt đỏ bừng xuất hiện ở chủ điện. Khá Giả Tử cẩn thận đỡ hắn, thái tử thân thể vốn dĩ liền nhược, lần này hôn mê hai ngày trừ bỏ dược cái gì cũng chưa ăn. Vừa tỉnh tới liền lại tắm rửa, hiện tại là tay chân rụng rời, cả người vô lực, tiến vào Hầu Vân Bình vừa vặn nhìn đến cái này cảnh tượng. Hắn tiến lên đỡ lấy thái tử, đối Khá Giả Tử phân phó nói, đi đem bên ngoài thái y đánh thức, còn có. Phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị một ít cháo tới. Thấy tiểu cữu cữu không nhắc tới chuyện vừa rồi. Thái tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo Hầu Vân Bình tay kính liền ngồi tới rồi trên giường. Trên giường chăn cùng nệm đã sớm bị đổi qua. Thái tử vỗ vỗ giường. Nói, tiểu cữu cữu ngồi. Hầu Vân Bình lại đem thái tử ấn xuống. Cho hắn che lại chăn nói. Người thân mình cũng không thể lại bị cảm lạnh. Lần này nhưng đem ngươi bà ngoại sợ tới mức không nhẹ. Về sau ngươi cũng chú ý chút. Thái tử lông mi run rẩy, thấp thấp lên tiếng, Hầu Vân Bình thấy hắn như vậy, liền biết hắn không nghĩ nói hắn lần này bị cảm lạnh sự. Cũng không truy vấn hắn, chỉ là nói một ít hắn sinh bệnh sau sự. Đang nói, thái y liền vào được, Hầu Vân Bình vội vàng cho hắn thoái vị trí. Thái y trần trị một chút, liền lộ ra ý cười. Điện hạ lần này hung hiểm qua, này dược cực hảo, so với kia cây ngàn năm nhân sâm còn muốn hảo. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có như vậy một chút. Bằng không nói không chừng điện hạ bệnh liền có chỉ. Nói tới đây, thái y thật sự có chút tiếc hận. Đi theo thái tử bên người mấy cái thái y đều là đánh thái tử khi còn nhỏ liền đi theo hắn. Ngày thường thái tử có chút cái đau đầu não nhiệt đều là bọn họ trần trị. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy có khả năng chữa khỏi thái tử bệnh tình. Cố tình lại đã không có. Nói không tiếc hận là giả. Thái tử trong lòng cũng có chút ảm đạm. Chỉ là hắn luôn luôn không cảm xúc ngoại lộ. Thực mau liền cười nói. Đây cũng là muốn xem cơ duyên. Bên cạnh Hầu Vân Bình trong mắt liền mấy không thể thấy hiện lên ý cười. Thấy thái tử trên mặt có chút mỏi mệt, liền đem thái y tống cổ đi ra ngoài. Khá Giả Tử hầu hạ thái tử dùng một chén cháo. Hầu Vân Bình thấy bên ngoài sắc trời đã có chút chậm. Liền đối Khá Giả Tử nói. Thái phu nhân thực thích điện hạ trong cung hoa quế tô. Người đi giúp ta nhìn xem phòng bếp nhỏ còn có hay không. Phải có nói cho ta trang thượng một ít, cũng hảo hống thái phu nhân vui vẻ. Thực rõ ràng đem người chi khai. Khá Giả Tử liền nhìn thoáng qua thái tử. Thái tử mấy không thể thấy lộ một cái tươi cười. Khá Giả Tử liền cung kính mà thu thập đồ vật đi ra ngoài. Chỉ là hắn chỉ vẫy tay làm một cái tiểu cung nữ đi phòng bếp nhỏ truyền lời. Chính mình lại đứng ở ngoài điện bóng ma. Lặng lặng mà nhìn bốn phía. Hầu Vân Bình từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho thái tử. Thấp giọng nói, người gác một đoạn thời gian dùng một lần. Một lần dùng tam tích. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thái tử trái tim nhảy dựng, đôi mắt hơi hơi ướt át, cho dù ở tiểu cữu cữu đem khá giả tử khiển đi ra ngoài thời điểm đoán được một ít. Lúc này vẫn là nhịn không được trong lòng kích động, này hẳn là vừa rồi tiểu cữu cữu cho hắn uống đồ vật đi. Thái tử hai mắt sáng lấp lánh gật đầu, miệng hơi hạp, hầu lý hai nhà vì hắn bệnh cơ hồ hao hết tâm huyết. Bên trong tuy không thiếu ích lợi, nhưng lại làm sao không có thân tình, ngũ đệ không phải cũng là hầu gia cháu ngoại sao. Hắn thái tử chi vị là ngoại tổ tự mình thỉnh phong. Vài vị cữu cữu chết hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ. Hầu Vân Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện này không cần nói cho người khác. Hàn thái phó nơi đó cũng tạm thời gạt đi. Thái tử chỉ liên tiếp gật đầu. Hầu Vân Bình nhìn, nhịn không được nhắc nhở hắn nói. Cũng không nhất định liền hữu hiệu. Ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Ta biết, thái tử vẫn cứ cười khanh khách. Chỉ là lại nhiều một phần hy vọng không phải sao. Nhiều năm như vậy tới tiểu cữu cữu nhóm bạn không có từ bỏ. Ta cũng không có từ bỏ. Ta vẫn luôn suy nghĩ có phải hay không ta vẫn luôn ôm ấp hy vọng. Có lẽ có một ngày phía trên liền sẽ cảm nhớ với ta thành tâm cho ta ban ân. Cho nên mỗi lại một phần hy vọng, ta đều sẽ cảm tạ trời xanh lại cho ta một lần cơ hội. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình bước ra cửa cung, ngửa đầu nhìn một chút không trung. Phụ thân chính là bởi vì thấy được thái tử kiên cường cùng cảm ơn năng lực thỉnh hoàng thượng sách phong đi. Mà Đông Cung thái tử ở Hầu Vân Bình đi rồi, liền đưa tới hắn ám vệ, phân phó hắn nói, đi tra một chút sắp cùng Trường Bình Hầu kết thân lương gia. Ám vệ theo tiếng mà đi, thái tử liền nắm chặt trong tay bình sứ, trong mắt bốc cháy lên hy vọng, mà từ Trường Bình Hầu phủ ra tới Lương Nghi Mộc Hòa cũng là một thân nhẹ nhàng. Trong mắt hiện lên vui sướng, hắn vốn đang suy nghĩ tìm cái gì lấy cớ làm đại tướng quân cho rằng linh dịch là bọn họ khi còn nhỏ vào núi lâm thời điểm trong lúc vô ý đến. Rốt cuộc bọn họ khi còn nhỏ liền từng có vào núi trong rừng đào đến 500 năm nhân sâm đã trải qua. Lại nhiều bịa đặt một cái như vậy nói dối hẳn là có thể. Cho dù người thông minh không tin, chỉ cần bọn họ tìm không ra chứng cứ thì tốt rồi. Ai ngờ hắn mới vừa đem bình sứ lấy ra tới, nói linh dịch không hiểu, cùng tưởng hiến cho thái tử ý tứ. Hầu Vân Bình liền tự động hiểu lầm vì thứ này là lúc trước hầu tứ gia lưu lại. Hắn lập tức liền tâm sinh một kế, nói mấy câu hoàn toàn lầm đạo Hầu Vân Bình. Thái tử lúc trước dược, tìm được rồi, về sau bọn họ hẳn là sẽ không lại tại đây sự kiện thượng dây dưa muội muội. Hắn cũng buông xuống một nửa tâm. Ít nhất muội muội bí mật càng có thể bảo vệ, kỳ thật cũng không trách Hầu Vân Bình hiểu lầm. Phía trước ở Mộc Tập ngoại trong rừng, Lương Nghi Mộc Hòa biểu hiện khiến cho Hầu Vân Bình hoài nghi năm đó dược bị Lương gia dùng. Hơn nữa tra được năm đó Lương Nghi Mai bệnh tình nguy kịch sau lại đột nhiên tỉnh lại. Tự nhiên sẽ liên tưởng đến trên người nàng, mà lúc này Lương Nghi Mộc Hòa đem linh dịch lấy ra tới. Còn nói nó có kỳ hiệu, hắn ở trên chiến trường cũng từng dùng quá. Hầu Vân Bình liền nghĩ đến năm đó Lương Nghi Mộc Hòa mới vừa tòng quân sau đó không lâu chịu vết thương chí mạng thế nhưng có thể giữ được tâm mạch sống sót. Khôi phục đến cũng không chậm, hơn nữa Lương Nghi Mộc Hòa đưa cho hắn cái chai chỉ có 2/3 tả hữu. Hắn liền suy đoán năm đó Lương Nghi Mộc Hòa dùng cũng là này linh dịch. Lương Nghi Mộc Hòa tâm tình thực tốt về nhà, đem tin tức này nói cho đệ đệ muội muội. Lương Nghi Lâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lương Nghi Mai liền tâm tình thực tốt về phòng vào không gian. Nàng vừa tiến đến liền phát hiện bất đồng, ngày thường nàng vừa tiến đến, hôi hôi cùng mập mạp liền sẽ chạy tới, lần này lại không thấy hai chỉ thân ảnh, Lương Nghi Mai nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, liền hướng bên trong đi đến, rất xa liền thấy hôi hôi cùng mập mạp vây quanh ở long sinh trà trước ríu rít đang nói cái gì. Các ngươi đang làm gì? Nghe được Lương Nghi Mai thanh âm, hôi hôi cùng mập mạp mới phát hiện Lương Nghi Mai vào được. Mập mạp vội vàng đứng lên chạy tới ôm lấy Lương Nghi Mai chân, chỉ vào long sinh trà đối nàng nói. Chúng ta tưởng đem long sinh trà cấp phân chi, hôi hôi đã sớm nhảy lên Lương Nghi Mai trong lòng ngực. Nghe xong mập mạp nói, vội vàng gật đầu, vẻ mặt khát vọng nhìn Lương Nghi Mai. Phân chi, như thế nào phân a? Hơn nữa vì cái gì muốn phân chi, như vậy có thể hay không đối long sinh trà không hảo a? Ta biết phân, mập mạp sung phong nhận việc nói. Một gốc cây long sinh trà đều không đủ hôi hôi uống. Tiểu Mai từ lại muốn lưu một ít lên, chúng ta đa phần vài cọng. Như vậy về sau chúng ta liền lúc nào cũng có trà uống lên. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này. Kia lần này có thể phân vài cọng a. Không thể nóng vội. Lần này chỉ có thể phân ra 2 cây tới. Nhiều liền sẽ thương đến long sinh trà. Mập mạp giải thích nói. Nga, Lương Nghi Mai có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến qua không bao lâu bọn họ liền có bao nhiêu một ít long sinh trà uống lại cao hứng lên. Nhớ tới Tuệ Duyên nơi đó còn có 2 cây long sinh trà. Nàng xoay chuyển trong mắt, có lẽ lần sau có thể cùng Tuệ Duyên thương lượng. rốt cuộc hắn lưu trữ kia hai cây long sinh trà cũng loại không lớn. Còn không bằng phân ra một gốc cây cho nàng đâu. Bất quá, mập mạp đánh gãy Lương Nghi Mai ảo tưởng. Lần này phân cây yêu cầu nhiều một ít linh dịch đâu. Lương Nghi Mai tức khắc đau lòng lên. Hiện tại nào còn có như vậy nhiều linh dịch à? Lương Nghi Mai bản ngón tay đầu tính đến. Diệt trừ ngươi cùng Hôi Hôi phân lệ. Lưu lại một ít giữ gốc. Mặt khác đều phải tồn lên cấp thái tử lưu trữ. Chương 141. Trước kia linh dịch chỉ có nhiều không có không đủ. Một là Lương Nghi Mai trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm. Lúc sau liền không lại uống qua. Mà là nàng vẫn luôn khống chế được Hôi Hôi dùng lượng. Chính là mập mạp không giống nhau. Hắn uống linh dịch hội trưởng đến mau chút. Chính là nhiều năm như vậy linh dịch uống xong tới. Hắn cũng chỉ dài quá một chút. Mập mạp cũng có chút nản lòng. Tự trách nói. Ta lúc trước nếu là đem linh dịch đều dùng cái chai tồn lên. Không gian biến hóa thời điểm linh dịch liền sẽ không biến mất. Kia như thế nào có thể trách ngươi đâu. Lương Nghi Mai an ủi nó nói. Ở cái chai nào có so lưu tại bên ngoài hảo. Chính là ta cũng không nghĩ tới muốn đem linh dịch dùng cái chai trang lên a. Hôi Hôi nhìn nhìn long sinh trà. Lại nhìn nhìn linh dịch trì. Đôi mắt chớp cũng không chớp. Chi chi, kêu vài tiếng. Lương Nghi Mai liền hài hước nhìn nó. Hỏi, ngươi xác định đem phần của ngươi ngạch nhường ra tới. Hôi Hôi kiên định gật gật đầu. Mập mạp trong mắt hiện lên dãy rủa. Cuối cùng kéo kéo Lương Nghi Mai ống tay áo. Nói, cũng đem ta phân lệ lấy ra tới dùng đi. Như vậy không bao lâu là được. Lương Nghi Mai hơi hơi có chút kinh ngạc. Hôi Hôi thực thích long sinh trà. Nó làm như vậy về tình cảm có thể tha thứ. Chính là mập mạp thì cũng thích uống long sinh trà. Lại cũng nói qua long sinh trà đối Hôi Hôi càng có hiệu. Đối nó liền không có bao lớn hiệu quả. Như thế nào hiện tại? Mập mạp giải thích nói. Đây là biến dị long sinh trà. Trước kia không biết, chính là trong khoảng thời gian này ta phát hiện long sinh trà phao ra tới. Hiệu quả cũng không so linh dịch kém nhiều ít. Càng mấu chốt chính là long sinh trà so linh dịch hảo uống nhiều quá. Hôi Hôi liền ở Lương Nghi Mai trong lòng ngực hung hăng gật đầu. Một bộ, ta đã sớm biết, mau khen ta đi, bộ dáng, Lương Nghi Mai liền sờ sờ đầu của nó. Hỏi mập mạp, nói cách khác chúng ta uống long sinh trà cũng có cái này hiệu quả lâu. Hôi Hôi cùng mập mạp đồng thời gật đầu, Lương Nghi Mai trong mắt liền hiện lên ánh sáng. Cứ như vậy, nàng là có thể quang minh chính đại đem lá trà lấy ra tới cấp các ca ca uống lên. Hơn nữa về sau cấp thái tử linh dịch dùng xong rồi. Trực tiếp cho hắn đưa lá trà thì tốt rồi. Như vậy liền không cần vì kế tiếp linh dịch tìm lấy cớ. Lương Nghi Mai bàn tay vung lên. Chúng ta không tồn đế. Cũng không cho thái tử điện hạ để lại. Trực tiếp lấy ra tới. Trước cấp long sinh trà phân chi lại nói. Bất quá, dư lại long sinh trà ta đều phải. Hai chỉ vừa nghe nói chúng nó không chỉ có không có linh dịch. Liền long sinh trà cũng đã không có. Tức khắc khổ mặt, Lương Nghi Mai liền khuyên nhủ. Này không phải vì thái tử bệnh tình lưu trữ dự phòng sao. Tiếp theo ngắt lấy long sinh trà ta nhất định không cùng các ngươi đoạt thế nào. Hôi Hôi cùng mập mạp sắc mặt mới hảo chút. Lương Nghi Mai liền vui dạo dực đem trong không gian long sinh trà cướp đoạt không còn. Lại hái được một ít trái cây. Liền rời khỏi không gian. Dự lưu lại hơn phân nửa cấp thái tử. Dư lại một ít nàng tính toán tất cả đều cấp các ca ca nếm thử. Nghĩ đến nàng đang ở đánh tuệ duyên chủ ý. Lại nhịn đau từ bên trong phân ra một ít tới. Nghĩ đến tuệ duyên nơi đó nhiều nhất chỉ có nước sơn tuyền. Quả thực là lãng phí long sinh trà. Khiến cho A Đào tìm tới một cái lớn hơn một chút ống trúc. Từ trong không gian thịnh một ít thủy. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm uống qua long sinh trà sau đôi mắt đều lóe sáng nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai xem. Lương Nghi Mai liền đem dư lại lá trà một phân thành hai. Lại cho bọn họ một ít trong không gian thủy. Dặn dò nói, các ca ca cũng không thể tặng người. Này trà nếu là không có này thủy đã có thể kém cỏi nhiều. Người ngoài nếu là nếm hỏi là nơi nào thủy, chúng ta liền khó nói. Người yên tâm đi, này trà như vậy tinh quý, chúng ta cũng chỉ có thể dùng để chiêu đãi Trịnh đại ca bọn họ. Người khác nơi nào chịu bỏ được lấy ra tới. Lương Nghi Mộc Hòa ở một bên gật đầu, lại nhớ thương trong không gian con thỏ. Đã lâu không hưởng qua món ăn hoang dã, lần trước ăn cũng không đủ tận hứng. Hôm nay Trịnh đại ca cùng ta nói, người đính hôn chính là không mở tiệc tịch, cũng muốn thỉnh đại gia tới náo nhiệt náo nhiệt. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi cũng là ý thế này. Ta liền nghĩ quá hai ngày đưa thiếp mời thỉnh Trịnh đại ca thượng đại ca từ đại ca tam gia về đến nhà tới náo nhiệt náo nhiệt. Mọi người đều là người một nhà, cũng liền không cần câu nệ nhiều như vậy. Ta nghĩ, nơi đó mặt con thỏ cùng gà rừng không tồi. Chúng ta liền dùng bên trong đồ vật thế nào? Lương Nghi Mai một nghiêng đầu, còn có Thanh Lăng, bất quá đáng tiếc, nghe nói không lâu trước đây nàng đại ca cùng nàng mẫu thân hồi Thuyền Châu. Bằng không cũng thỉnh bọn họ tới náo nhiệt náo nhiệt. lần đó đầu ta liền kêu người cho bọn hắn đưa thiếp mời. Lương Nghi Lâm nói làm liền làm, liền phân phó người đi thông chi Ngũ gia gia cùng Ngũ nãi nãi. Làm cho bọn họ tuyển ra một cái ngày lành tới. Nói lên Tuyền Châu huyện, Lương Nghi Mộc Hòa lại nhớ tới đại bá phụ một nhà. Hắn lúc trước cũng là sợ hãi mới bỏ chúng ta với không màng. Nói đến hắn còn muốn cố đại bá mẫu cùng Sâm ca nhi đâu. Cũng không thể toàn trách hắn. Ta ý tứ, quả mơ thành thân sự cũng thông chi bọn họ một tiếng. Hắn nếu có thể vào kinh tới ăn mừng tự nhiên hảo. Chính là không thể, về sau đại gia cũng có thể trở thành thân thích đi lại. Lương Nghi Mộc Hòa cẩn thận nhìn đệ đệ muội muội liếc mắt một cái. Thấy hai người đều rũ đầu, liền căng ra đầu tiếp tục nói. Hiện giờ chúng ta cũng coi như ở hoàng hậu trước mặt đi ngang qua sân khấu. Chúng ta ở kinh thành có đại tướng quân che chở, đảo không dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ là sợ hoàng hậu giận chó đánh mèo. Đại bá phụ bọn họ gặp ao cá chi ương. Nếu có thể đem bọn họ tiếp vào kinh tới. Chính là không thể, cho bọn hắn một ít tiền an trí cũng không tồi. Lương Nghi Mai nhìn lặng im Lương Nghi Lâm liếc mắt một cái. Ở trong lòng thở dài một hơi. Tam huynh muội bên trong, Lương Nghi Mộc Hòa nặng nhất cảm tình. Hơn nữa hắn cùng đại bá cảm tình cũng sâu nhất. Lúc trước đại bá như vậy hành xử, bị thương tổn sâu nhất vẫn là Lương Nghi Mộc Hòa. Mà ngày thường nhìn ôn ôn hòa hòa Lương Nghi Lâm lại là nhất lãnh tình. Được đến hắn nhận đồng người còn hảo. Nếu là không bị hắn để ở trong lòng, hắn liền sẽ lạnh nhạt đến làm lơ đối phương. Hành sự lại thích tơi âm. Không giống đại ca hấp tấp thích cái gì đều bãi ở bên ngoài mà Lương Nghi Mai. Chính là điển hình hiện đại người. Nàng đối Lương Đại Lang vốn dĩ liền không cảm giác. Chỉ là đối hắn hành vi cảm thấy ác cảm. Chỉ là cũng không tới hận nông nỗi. Lương Nghi Mộc Hòa nhấp môi nhìn đệ đệ muội muội. Lương Nghi Mai liền quay đầu đi xem Lương Nghi Lâm. Nàng không hy vọng bởi vì Lương Đại Lang người này làm cho bọn họ ra xuất hiện vết rách. Lương Nghi Lâm nhìn đại ca ủy khuất bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, liền gật gật đầu, lại nói, bất quá ta không thích thấy bọn họ, liền cho bọn hắn mang về một ít tiền, đem bên này tình huống cùng bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ chính mình tính toán đi, là lưu trữ Tuyền Châu vẫn là đi Trung Ly tìm bổn gia toàn bằng bọn họ quyết định. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng không hài lòng, khá vậy biết chỉ là đệ đệ nhượng bộ, liền lộ một cái tươi cười nói, lần đó đầu ta liền kêu người đưa trở về. Bất quá vẫn là giáo huấn Lương Nghi Lâm một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Lâm ca nhi cũng đừng quá tích cực, về sau ở trong quan trường cũng là như thế này, có thể nhường đối phương khiến cho làm. Lương Nghi Lâm biết đại ca thiện tâm, cười đồng ý, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn chắc chắn chiếu đại ca nói làm, nhưng nếu là có người vượt qua lôi trì, Lương Nghi Lâm rũ xuống trong mắt hiện lên hàn quang, hắn không nói không đại biểu hắn sẽ không làm, thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai ngày hôm sau liền thu thập hảo đồ vật muốn đi gặp Tuệ Duyên. Bởi vì lần trước ở chùa Bạch Vân bị bắt xử, nàng cũng có thật dài một đoạn thời gian không đi qua. Cho nên lần này bị đồ vật so nhiều, chỉ là nàng mới vừa phân phó người đem đồ vật lộng lên xe. Bên ngoài người liền tiến vào bẩm báo nói, Tiền Thanh Lăng tới, Lương Nghi Mai đành phải làm A Đào đem đồ vật trước phóng lên xe. Chính mình nghênh đi ra ngoài, Tiền Thanh Lăng vừa thấy đến nàng liền rớt nước mắt, Lương Nghi Mai sắc mặt phát lạnh. Cả giận nói, Kim gia người lại khi dễ ngươi, Tiền Thanh Lăng nước mắt rớt đến lợi hại hơn, Lương Nghi Mai hỏi không ra cái gì, gấp đến độ xoay quanh, Tiền Thanh Lăng liền lau khô nước mắt, lôi kéo Lương Nghi Mai nói, ta nghe nói Trường Bình Hầu không chỉ có khắc thê, còn thích khinh nhờn luyến đồng, bên ngoài người đều truyền khắp, ta nghe nói sau liền phải tới gặp ngươi, chỉ là mấy ngày nay thấy các ngươi ra môn đình nếu thị, liền không đệ thiệp, nghe nói hôm nay hảo chút mới vội tới, Hoàng thượng. Hoàng thượng như thế nào sẽ nghĩ đến cho ngươi tứ hôn? Lương Nghi Mai có chút giờ khóc giờ cười. Lại cũng an ủi nàng nói. Bên ngoài những cái đó lời đồn nơi nào là có thể tin. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Không có lửa làm sao có khói. Ta nhưng không tin không huyệt sẽ đến phong. Tiền Thanh Lăng lo lắng nói. Huống chi Tề Đại Phi ngẫu. Nghe nói Hầu lão phu nhân sinh 5 cái nhi tử. Hiện tại lại chỉ tồn tại một người. Trường Bình Hầu lại đến tuổi này đều không có con nối dõi. Người thân phận thấp, gả đi vào còn không biết muốn chịu cái dạng gì ủy khuất đâu. Nàng còn không phải là bởi vì nhà mẹ đẻ so ra kém nhà chồng mới bị nhiều như vậy khổ sao. Các nàng tìm muội tổng không thể không ai hạnh phúc đi. Nàng là không khát vọng, nhưng quả mơ, Tiền Thanh Lăng dùng khăn lau khô nước mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Người nói, có biện pháp nào, ta có thể làm cái gì? Lương Nghi Mai có chút vô lực nói, đây là thánh chỉ, kháng chỉ là muốn chém đầu. Tiền Thanh Lăng cắn chặt môi. Lương Nghi Mai liền bảo đảm nói, người yên tâm đi, sẽ không có việc gì, người lại không phải không biết ta tính tình, Ta là có thể nén giận người sao? Chính là như vậy mới càng lo lắng a. Hầu môn thế gia đều thích ngấm ngầm giở trò. Ai giống ngươi giống nhau kêu đánh kêu giết. Truyền ra đi chính là ngươi không phải chỉ là cũng biết lại khó vãn hồi. Nói ra cũng bất quá là đồ tăng phiền não. Nàng cường cười vài tiếng. Lương Nghi Mai liền nói khởi qua mấy ngày mời khách sự. Tiền Thanh Lăng bảo đảm nói. Ngày đó ta nhất định đến. Đem hai đứa nhỏ cũng mang lên. Trừ bỏ tháng năm gặp qua bọn họ một lần. Đều đã lâu không thấy đâu. Cũng không biết còn có nhận biết hay không đến ta. Tiền Thanh Lăng liên tục đáp ứng. Thấy A Đào đứng ở bên ngoài. Nhớ tới nàng tiến vào thời điểm giống như thấy có người ở bị xe ngựa. Lại hỏi, người muốn ra cửa sao? Đang định đi chùa Bạch Vân lễ tạ thần đâu? Tiền Thanh Lăng vội vàng đứng dậy. Kia nhất định không thể đã muộn. Lần này ngươi bình an trở về. Như thế nào cũng muốn làm một hồi pháp sự mới là. Cũng hảo đuổi trừ tà. Lương Nghi Mai một bên hẳn là. Một bên đưa nàng đi ra ngoài. Mắt thấy nàng xe ngựa xử ra ngõ nhỏ. Mới quay lại hỏi A Đào. Đồ vật đều dọn hảo sao? A Đào liên tục gật đầu. Lương Nghi Mai liền mang theo A Đào cùng Vạn Thịnh Vạn Sương đi chùa Bạch Vân. Lương Nghi Lâm đem Tuệ Duyên thân phận nói cho Lương Nghi Mộc Hòa. Lại không có nói cho Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mộc Hòa cũng cảm thấy không nói cho nàng càng tốt chút. Cho nên Lương Nghi Mai vẫn là giống thường lui tới giống nhau. Cũng không thông chi Tuệ Duyên một tiếng. Mang theo đồ vật liền thẳng đến hắn sân đi. Tuệ Duyên lại giống như đã sớm biết nàng sẽ đến giống nhau. Sớm phái Tiểu Sa Di ở viện khẩu chờ. Lương Nghi Mai liền đi theo hắn xuyên qua cánh rừng. Đi vào một cái nhà gỗ trước. Tiểu Sa Di dừng lại bước chân. Đối Lương Nghi Mai cùng A Đào hành lễ nói. Bần tăng cùng vị này thí chủ chỉ có thể đến nơi đây. Thí chủ vào đi thôi. A Đào cũng sớm đã thành thói quen. Đem rổ giao cho Lương Nghi Mai. Tiểu thư, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Lấy quá rổ chính mình xuyên qua rừng trúc lại lướt qua núi giả đi vào. Tuệ Duyên đã sớm bị hào trà. Thấy nàng lại đây, liền cho nàng đổ một ly. Lương Nghi Mai tuy ở đã tập mãi thành thói quen. Nhưng vẫn là oán giận nói. Ngươi nơi này quy củ cũng thật đại. Ta hộ vệ muốn lưu tại ngoài điện, ta thị nữ lại muốn lưu tại rừng trúc ngoài, chính là làm cho bọn họ tiến vào lại như thế nào. Tuệ Duyên mí mắt cũng không nâng một chút, mỗi lần tới Lương Nghi Mai đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít oán giận một chút. Hắn sớm đã thành thói quen, hắn đem trà đưa cho Lương Nghi Mai, liền thân thủ tiếp nhận nàng trong tay rổ, mở ra, thấy chỉ có một bầu rượu, bất mãn nói, tính ra đều sắp có một tháng, như thế nào chỉ cho ta mang đến một bầu rượu, lại vừa thấy. Liền dĩ vãng tiến rượu tiểu thái cũng không có. Lương Nghi Mai cong môi cười. Hai má liền lộ ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền tới. Nàng uống cũng không uống trong tay trà. Trực tiếp đem nó bát đến trên mặt đất. Tiếp nhận rồi tìm kiếm lên. Tuệ Duyên lại là sừng sốt. Kia chính là tốt nhất đại hồng bảo A chính là trong cung. Hoàng thượng một năm cũng mới được 6 lượng. Còn muốn phân cho hoàng hậu hoàng tử linh tinh. Mà trong tay hắn cũng không nhiều lắm. Vẫn là Lương Nghi Mai tới hắn nơi này. Hắn mới ngẫu nhiên lấy ra tới chiêu đãi nàng, hắn chớp chớp mắt, cũng không giận, chỉ nhìn thẳng Lương Nghi Mai động tác xem. Chương 142, Lương Nghi Mai nhảy ra ngày hôm qua bao tốt một hai long sinh trà. Hướng hắn chớp chớp mắt, nói, nghe nói ngươi có một bộ tốt nhất trà cụ, thế nào, lấy ra tới đi Nga. Lần trước ngươi không phải cùng ta khoe ra nói ngươi cất chứa có một bộ bốn con mỡ dê noãn ngọc ly sao. Lấy ra tới nhìn xem xứng với ta mang đến trà thế nào. Tuệ Duyên trong lòng có phán đoán, nhưng quay đầu thấy hắn loại ở một bên uể oải long sinh trà. Lại phủ định trong lòng suy đoán, nhưng có thể làm Lương Nghi Mai quyết đoán vứt bỏ đại hồng bào trà nhất định cũng kém không đến chạy đi đâu. Hắn tự mình đứng dậy, ta đi lấy đồ vật, thuận tiện làm người đi lấy một ít nước suối trở về. Không cần, Lương Nghi Mai cầm lấy trong rổ ống trúc lắc lắc, ta nơi này thủy không thể so nước suối kém nhiều ít. Này như thế nào giống nhau, Tuệ Duyên không để bụng. Kia chính là chùa Bạch Vân phía sau nước suối. Lương Nghi Mai tùy ý gật đầu nói. Ta biết a, người ở nơi này tự nhiên dùng chính là mặt sau nước sơn thuyền kéo. Tuệ Duyên thân thể chính là cứng đờ. Hắn cẩn thận quan sát Lương Nghi Mai thần sắc. Thấy nàng trên mặt biểu tình không phải giả bộ. Liền biết nàng không phải cố ý tiêu khiển hắn. Mà là thật sự không hiểu biết mặt sau nước sơn thuyền. Còn muốn nói cái gì? Lương Nghi Mai đã phất tay nói. Mau đi nha, ta còn chờ uống nước đâu. Tuệ Duyên tâm tức khắc rộng rãi, cần gì phải để ý nhiều như vậy, dù sao cũng là một ly trà sự, sinh hoạt vốn chính là bừa bãi mà làm, mà trên đời này dám như vậy đối hắn bừa bãi nói chuyện làm người đã thiếu không thể lại thiếu. Cho nên liền sấn nàng tâm ý lại như thế nào, Tuệ Duyên liền xoay người đi lấy đồ vật, ngay cả bếp lò tử cũng không giả tá Tiểu Sa Di tay. Cũng một khối chuyển đến, đối pha trà, lương nghi mai là rốt đặc cán mai. Ngày thường uống đều là mập mạp nấu, bằng không chính là lương nghi lâm nấu. Phải cho nàng, chính là lấy ra bọt nước ngâm là được. Đối tốt như vậy trà, đừng nói Tuệ Duyên sẽ không làm nàng làm như vậy. Chính là nàng cũng không dám như vậy phí phạm của trời a. Cho nên thấy Tuệ Duyên vừa đến, liền đem ống trúc cùng lá trà giao cho hắn. Dặn dò nói, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, ta cũng chỉ dư lại nhiều như vậy. Nếu là phao hỏng rồi, ta liền đem ngươi nơi này cấp hủy đi. Nói được hung tợn, nhưng là xứng với nàng bộ dáng cũng chỉ cảm thấy khôi hài. Biết lương nghi mai pha trà trình độ Tuệ Duyên, chỉ trợn trắng mắt, liền vây quanh bếp lò. Lấy ra hắn chân quý trà cụ động tác lên, lương nghi mai tắc không có hảo ý nhìn thoáng qua ở một bên Long Sinh trà. Sau đó lấy ra Tuệ Duyên mang đến một cái khác hộp gỗ. Vừa mở ra tắc há to miệng, bốn con chỉnh chỉnh tề tề chén trà đoan đặt ở bên trong. Bạch đến rực rỡ lung linh, lương nghi mai dùng tay chạm đến, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, bóng loáng tận xương, lương nghi mai tức khắc yêu thích không buông tay lên. Nữ nhân đều thích ngọc, lương nghi mai cũng không ngoại lệ, nàng ở bên này từ trên xuống dưới nghiên cứu ngọc ly. Bên kia Tuệ Duyên tắc giật mình nhìn trong tay ống trúc. Hắn hơi hợp lại mày, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy đối với chén trà chảy nước miếng lương nghi mai. Tâm tức khắc bình tĩnh trở lại, có chút buồn cười nghĩ, mặc kệ này thủy là như thế nào tới, nàng không có gạt chính mình chính là đem hắn trở thành bằng hữu. Hắn cần gì phải đi tìm tòi nghiên cứu này đó đâu. Ai trên người không có một hai cái bí mật, cúi đầu chuyên tâm nổi lên thủy tới. Chờ thủy khai, Tuệ Duyên bắt đầu pha trà, nghe truyền ra tới trà hương vị. Hắn tinh thần rung lên, ngồi thẳng thân mình, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lương nghi mai, liền bắt đầu chuyên tâm pha trà. Chờ Tuệ Duyên đem đệ nhất biến trà đảo ra tới khi, chính là sớm đã uống qua Long Sinh trà lương nghi mai cũng kinh không được tâm đãng thần trì. Không nghĩ tới Tuệ Duyên công lực như vậy cường, chính là mập mạp phao trà cũng so bất quá hắn. Tuệ Duyên càng là giật mình, cầm lấy một ly trà cẩn thận nghe nghe, lại cẩn thận nhìn thoáng qua trong chén trà trà, chỉ cảm thấy bên trong mây mù lượn lờ, căn bản xem không rõ. Loại này hiện tượng hắn căn bản là chưa thấy qua. Hắn, hoắc, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lương nghi mai đôi mắt nói, đây là Long Sinh trà. Tuy nói câu nghi vấn, khẩu khí chung lại nhiều một tia khẳng định, lương nghi mai cầm lấy một khác ly trà, cười khanh khách gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi phao Long Sinh trà như vậy hảo. Tuệ Duyên tắc cứng đờ quay đầu đi xem hắn 15 năm như một ngày hai cây Long Sinh trà. Lương nghi mai theo hắn ánh mắt nhìn lại, bĩu môi nói, đây là nhân phẩm vấn đề. Tuệ Duyên khẽ gật đầu, nguyên lai Long Sinh trà thích bị nhân phẩm không người tốt dưỡng. Khó trách chúng nó ở tay của ta luôn là không dài đâu. Lương nghi mai một nghẹn, thở phì phì cúi đầu uống trà, không để ý tới hắn. Tuệ Duyên tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận phẩm phẩm, hít sâu một hơi lẩm bẩm nói, quả thật là tràn ngập sinh cơ. Khó trách cái gì? Lương nghi mai nhất thời không nghe rõ. Tuệ Duyên phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, không có gì. Lương nghi mai cũng không dây dưa, buông chén trà, tựa nói giỡn lại tựa nghiêm túc nói, nếu không ngươi đem khắc hai cây Long Sinh trà cũng cho ta dưỡng bái. Dù sao ngươi đặt ở nơi này cũng dưỡng không lớn. Có thể, Tuệ Duyên một ngụm đồng ý. Lương nghi mai lại có chút phản ứng không kịp. Nàng vốn dĩ chỉ là đề đề, không tưởng hắn lập tức liền đáp ứng. Rốt cuộc Tuệ Duyên đối này trà bảo bối trình độ, này mấy tháng qua nàng chính là kiến thức tới rồi. Trừ bỏ ăn cơm ngủ, Tuệ Duyên hẳn không thể lúc nào cũng bồi tại đây trà bên người đâu. Bất quá ta có điều kiện. Lương nghi mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền sợ Tuệ Duyên cái gì đều không đề cập tới liền đem Long Sinh trà đưa cho nàng. Như vậy mới phiền toái đâu. Nàng lộ ra một cái rất lớn tươi cười. Điều kiện gì ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta nhất định đáp ứng. Thu phí chương tiết, 12 điểm, chờ lương nghi mai ra tới thời điểm, Thái Dương đã có chút ngả về tây. Nàng nhìn đặt ở xe ngựa một góc bị vải bố túi bao trùm Long Sinh trà hơi hơi nhíu mày. Đến bây giờ nàng đều không có xem hiểu Tuệ Duyên, này cũng liền thôi. Chính là nàng rõ ràng cảm thấy hắn làm việc có thâm ý. Rồi lại thiên đoán không ra tới là cái gì. Tuệ Duyên muốn nàng đáp ứng điều kiện nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó khăn cũng khó khăn. Hắn yêu cầu về sau hắn có yêu cầu thời điểm. Lương nghi mai muốn đem đệ nhất cây Long Sinh trà đưa cho hắn. Lúc ấy lương nghi mai liền tò mò hỏi. Nếu ngươi có yêu cầu, kia lúc trước lại vì cái gì muốn tặng cho ta đâu. Tuệ Duyên đương nhiên nói. Ta loại 15 năm, vẫn là một chút khởi sắc cũng không có. Nếu ngươi tiểu lão thử cùng nó như vậy hợp ý, tặng cho ngươi loại cũng nhiều một phần hy vọng không phải sao? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự trồng ra. Lương nghi mai tức khắc rối rắm lên, Nàng sở dĩ dám đem không gian thủy cùng long sinh trà lấy ra tới cấp Tuệ Duyên. Chính là bởi vì mấy tháng ở chung, làm nàng biết, Tuệ Duyên là một cái tôn trọng người người. Hắn sẽ không tự mình đi tìm tòi nghiên cứu riêng tư của người khác. Hơn nữa không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Tuệ Duyên giống như biết chút cái gì. Loại cảm giác này đã làm nàng có chút sợ hãi, lại có chút thân cận. Chính là làm nàng đem long sinh trà cho hắn, hắn lại dưỡng không sống, có ích lợi gì, nhưng nàng cũng không thể nói với hắn minh nguyên nhân. Tuệ Duyên thấy nàng do dự, liền cười nói, ta biết ta dưỡng không sống long sinh trà, cho nên ta cũng không phải làm ngươi lấy tới cấp ta dưỡng. Mà là đến lúc đó ta nếu là chỗ hữu dụng, hy vọng ngươi có thể đem nó quyền xử trí cho ta. Lương Nghi Mai tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, long sinh trà nàng có thể thông qua trong không gian kia cây phân chi được đến. Đối này hai cây tuy khát vọng, lại không phải rất mạnh cầu, nhưng rốt cuộc đệ nhất cây long sinh trà cũng là Tuệ Duyên cấp. Nàng nếu là cự tuyệt, không khỏi cho người ta vong ân phụ nghĩa cảm giác. Tuệ Duyên thấy nàng đáp ứng rồi, liền cười lại cho chính mình đổ một ly trà, cười đến cùng cái hồ ly dường như, khinh phiêu phiêu nói, đây là cái thứ nhất điều kiện. Lương Nghi Mai sắc mặt tức khắc cứng đờ, chỉ vào Tuệ Duyên nói không ra lời. Tuệ Duyên cũng đã đề điều kiện, ta mỗi tháng muốn một hai trà. Lương Nghi Mai nghe vậy nhảy dựng lên, chỉ vào Tuệ Duyên kêu lên, người cướp bóc a. Tuệ Duyên lại ngay ngắn sắc mặt, này trà ta có cần dùng gấp. Hắn chân thành nhìn Lương Nghi Mai nói, này trà trung tràn ngập sinh cơ, dùng để chữa bệnh có kỳ hiệu, cho nên đây là cho người khác dùng. Nói, hắn liền đáng thương vô cùng nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Ta nào có như vậy hảo mệnh, có thể uống đến khởi như vậy hảo trà. Nếu là ở người khác tới làm khách thời điểm uống thượng như vậy một ngụm hai khẩu liền không tồi. Lương Nghi Mai vốn dĩ nghe được hắn nói long sinh trà có thể chữa bệnh chính là trong lòng dùng mình. Đối hắn càng là thận trọng lên. Rốt cuộc nàng là bởi vì mập mạp nói mới biết được long sinh trà có cùng linh dịch giống nhau hiệu quả. Mà Tuệ Duyên chỉ là uống lên một ly là có thể đoán được nó công năng. Cho đến nghe được mặt sau, Lương Nghi Mai khóe miệng chính là vừa kéo. Bất đắc dĩ nhìn mặt dày mày dạn Tuệ Duyên. Hảo đi, mỗi tháng một hai, không còn có. Tuệ Duyên cười, Lương Nghi Mai tâm thực mềm. Hắn tới xem hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ vì hắn lưu một ít, hắn cũng không dùng cố ý đi đề. Lương Nghi Mai chỉ huy người đem long sinh trà nâng đến nàng phòng. Sau đó đem chúng nó truyền qua không gian, lại cùng mập mạp ở trong không gian đào hai cây đại hồng bào trồng trọt đến trong bồn. Dì đi ra ngoài, ngày mai A Đào các nàng nhìn thấy liền sẽ là này hai cây cây trà. Năm đó nàng rời về kia cây long sinh trà cũng là làm như vậy. Lúc trước không có cây trà thay thế. Nàng liền từ bên trong đào một cây cây đào mầm ra tới cho đủ số. Dù sao long sinh trà vẫn luôn đều bộ túi, bên ngoài người căn bản là nhìn không thấy. Mà hiện tại trong không gian này đó cây trà còn lại là sau lại mập mạp muốn học xào trà thời điểm nàng vì có thể thực tốt cung ứng thượng liền từ cửa hàng tìm một ít trà loại tới loại ở trong không gian. Bất quá trừ bỏ nàng uống qua ở ngoài, chính là Lương Nghi Lâm bọn họ cũng không uống qua này đó trà. Lương Nghi Mai cùng mập mạp hôi hôi cùng nhau đem hai cây long sinh trà gieo nhỏ giọt linh dịch, lại phát hiện chỉ dùng 3-4 tích chúng nó liền sống. Mập mạp thấy Lương Nghi Mai nghi hoặc, liền giải thích nói, này hai cây không có biến dị, cho nên tất so dễ dàng sống, cho nên về sau chúng nó lá trà khẳng định cũng không có kia cây hảo uống. Lương Nghi Mai trong mắt vừa chuyển, nói, kia về sau này hai cây lá trà liền cấp Tuệ Duyên đưa đi. Còn có lấy tới tặng người, kia cây chúng ta liền lưu trữ chính mình uống. Hôi hôi lại keo kiệt dơ lên chân trước, không tán đồng. Chi chi, kêu, Lương Nghi Mai khuyên bảo nó, chúng ta không thể ăn mảnh, mập mạp vì hôi hôi nói chuyện, tuy rằng không có kia cây hảo, nhưng cũng là long sinh trà, thực quý giá ngươi cũng không cần lấy ra đi quá nhiều. Miễn cho bị người đố kỵ, nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu muốn tặng lễ, không bằng đưa mặt khác trà đi, ở trong không gian loại muốn so bên ngoài hảo đến nhiều. So lần trước chúng ta đi dư vị chai uống còn muốn hảo đâu. Lương Nghi Mai lúc này mới nhớ tới bị mập mạp ném ở nhà kho luyện tập lá trà. Lương Nghi Mai đi vào tìm ra. Giáo huấn hắn nói, ngươi sao lại có thể loạn ném, ít nhất cũng phải tìm hảo một chút đồ vật trang lên sao. Mập mạp cùng hôi hôi đối diện trộm cười. Lương Nghi Mai bao hai loại lá trà liền từ trong không gian ra tới. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mộc Hòa đều vừa vặn từ bên ngoài trở về. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi chính lôi kéo bọn họ nói hồi thuyền châu sự. Quyết định khi nào khởi hành liền nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta hảo đem đồ vật cho bọn hắn lấy về đi. Lương Nghi Mộc Hòa liên tục gật đầu. Năm ngũ nãi nãi liền cao hứng mà kéo ngũ gia gia cùng đi chuẩn bị đồ vật. Lương Nghi Lâm ngẩng đầu liền thấy muội muội trong tay cầm hai đại bao đồ vật lại đây. liền cười nói, trong tay lấy chính là cái gì? Lương Nghi Mai lại hỏi Ngũ Gia Gia bọn họ, Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi thu thập đồ vật làm cái gì? Bọn họ nghe nói đại ca muốn phái người hồi một chuyến Tuyền Châu. Liền muốn cho bọn họ mang một ít đồ vật trở về cấp biểu ngoại tổ cùng biểu cữu bọn họ. Lương Nghi Mai gật đầu, không có lại hỏi nhiều, giơ lên trong tay lá trà nói, đây là ta lấy ra tới một ít lá trà, cũng không tệ lắm, ca ca lưu trữ uống đi, nếu là tặng người cũng không tồi, nghe nói Trịnh đại ca thực thích trà Long Tỉnh đâu, nạc, này bao chính là, quay đầu lại đều một ít cho hắn, này bao còn lại là đại hồng bào. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm nghe nói, đều là ánh mắt sáng lên, cùng Lương Nghi Mai bất đồng, hai người đều thực thích uống trà. Chương 143, đang nói phân trà sự, Nhiên Thanh liền tiến vào hồi bẩm, bên ngoài có một vị đại gia nói là đại thiếu gia Đồng Liêu. Muốn gặp đại thiếu gia, tam huynh muội liếc nhau, Lương Nghi Mộc Hòa liền đứng dậy nói, thỉnh hắn đến phòng khách đi, vội vàng mà đi, Lương Nghi Mai có chút lo lắng nhăn lại mày. Lương Nghi Lâm liền buồn cười nói, còn tuổi nhỏ như thế nào liền lo lắng nhiều như vậy. Có lẽ chỉ là Đồng Liêu tới bái phỏng đâu. Lương Nghi Mai ngẫm lại cũng là, liền bồi Lương Nghi Lâm cùng nhau đem lá trà phân thành mấy phân. Mới vừa làm tốt này đó, Lương Nghi Mộc Hòa liền mặt trầm như nước tiến vào. Hai huynh muội trong lòng nhảy dựng, bất an đứng dậy, Lương Nghi Mộc Hòa liền lộ ra một cái cười trấn an bọn họ. Không phải bao lớn sự, ta vốn là vì hộ tống hầu lão phu nhân trở về. Hiện tại cùng đi Đồng Liêu nhóm đều đi trở về. Lương Nghi Lâm kêu sợ hãi một tiếng. Đại ca, ta là nhị tổ thám báo tổ trưởng, có thể lưu đến bây giờ đã là binh bộ đối ta thư thả. Lương Nghi Mộc Hòa cười khổ nói. Đại ca tòng quân 7 năm, muốn ra tới cũng không phải không thể. Ngươi lại không phải không có công danh tiểu binh tiểu tốt. Lương Nghi Lâm nói, Lương Nghi Mộc Hòa đôi mắt lại tinh lượng, thát đát gần nhất thực an tĩnh. Hơn nữa ta ở trên chiến trường nhiều năm như vậy không cũng không có xảy ra chuyện sao. Huống chi ta cũng muốn làm một phần sự nghiệp. Hai huynh muội tức khắc không nói. Đây là Lương Nghi Mộc Hòa tiền đồ. Bọn họ không có tư cách quá nhiều can thiệp. Lương Nghi Mộc Hòa liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Các ngươi yên tâm đi. Muội muội đại hôn thời điểm đại ca nhất định sẽ trở về. Lương Nghi Lâm lúc này mới dễ chịu chút. Hỏi hành trình, binh bộ người ta nói nhất muộn 5 ngày sau cũng muốn xuất phát. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đều chấn động. Như thế nào nhanh như vậy? Lương Nghi Lâm hợp lại khởi mày. Khẩn đi rồi vài bước, hỏi, đại ca vừa rồi nói thắt đát gần nhất thực an tĩnh. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, Lương Nghi Lâm trong lòng càng bất an, thắt đát liền tính cùng triều đình nghị hòa, biên cảnh ma sát vẫn như cũ không có đình quá, như thế nào sẽ đột nhiên an tĩnh lại đâu, có thể hay không muốn ra cái gì đại sự. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng ngẩng đầu đi xem Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa an ủi bọn họ, ta chỉ là một cái nho nhỏ ngũ phẩm quan, chỉ cần nghe mặt trên người phân phó là được. Hơn nữa ta thủ hạ vài người đều không yếu, có thể thương đến ta người sẽ không cùng ta như vậy tiểu nhân vật chấp nhặt. Có thể cùng ta đứng ở đối diện lại thương không đến ta. Lương Nghi Mai vẫn là không yên tâm, nhớ tới trong không gian trúc tía, nói, lần trước liền nói phải cho đại ca lộng một bộ trúc tía làm hộ giáp. Chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn rối ren, cũng không nghĩ tới đại ca sẽ nhanh như vậy liền đi. Chúng ta không bằng đêm nay liền đem trúc tía chặt bỏ tới chuẩn bị hảo đi. Ngày mai đưa đi đa bảo các. Nhiều ra một ít tiền, làm cho bọn họ chế tạo gấp gáp một bộ ra tới. Lương Nghi Mai vì này bộ trúc tí hộ giáp âm thầm hỏi thăm quá. Biết phải làm hảo cũng đến muốn 3 tháng thời gian. Lúc trước nàng không có phương pháp, hơn nữa trúc tí quý trọng vô cùng. Lấy ra tới chỉ sợ sẽ cho Lương gia chiêu họa, nàng mới vẫn luôn không lấy ra tới. Chính là tứ hôn thánh chỉ nhất hạ, tìm được rồi chỗ dựa. Lại bởi vì thái tử bệnh tình cùng đủ loại sự trì hoãn. Thứ hai, nàng cũng không nghĩ tới Lương Nghi Mộc Hòa sẽ nhanh như vậy rời đi. Nàng cho rằng hắn ít nhất phải chờ tới nàng thành thân lúc sau. Một nhà năm người dùng qua cơm, tam huynh muội liền lén lút đi tới Lương Nghi Mai phòng. Ba người cùng nhau vào không gian, ở nhà gỗ cầm công cụ đi chém trúc tía. Lương Nghi Mai cơ hồ không có làm cái gì, nàng sức lực ở hai huynh đệ xem ra là sắp xem nhẹ bất kể. Lương Nghi Mai liền dứt khoát ném xuống đồ vật. Cùng Hôi Hôi cùng nhau chạy tiến quả trong rừng bắt một con thỏ cùng một con gà rừng. Liền ở trong không gian làm ăn. Không gian cùng bên ngoài là có thời gian so. Hiện tại là 60:1, bọn họ ở trong không gian 20 ngày. Bên ngoài cũng liền qua đi cả đêm. Bọn họ ở bên trong tổng buồn ngủ ăn cơm đi. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm biết thời gian dư giả. Cũng không vội, có đôi khi mệt mỏi liền ở trong không gian đi dạo lên. Đối hạt châu thần kỳ ngạc nhiên không thôi. Lương Nghi Mộc Hòa thực thích mập mạp. một có rảnh liền đem hắn ôm vào trong ngực nơi nơi đi chơi. Nghe nói hắn nghĩ ra đi rồi lại không thể thường thường đi ra ngoài. Liền hứa hẹn đến, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi không phải nói chỉ cần không rời muội muội trăm dặm xa liền không có việc gì sao? Chúng ta giống nhau sẽ không rời đi xa như vậy. Mập mạp sáng lấp lánh trong ánh mắt hiện lên kích động. Chính là nhìn bên kia ở Trích Hoa Lương nghi Mai nhụt chí nói. Tiểu Mai Tử còn không có đáp ứng đâu. Đệ nhất bộ 62 chương ngự hạ, thu phí chương tiết, 12 điểm, đệ nhất bộ 62 chương ngự hạ. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng quay đầu lại đi cùng mập mạp cùng nhau dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai khóe mắt trừ trừ, gật đầu nói, bất quá các ngươi phải chú ý, cũng không nên ly đến quá xa Nga. Ta ngày mai muốn đi, Phước Nhã Các, kia không phải vừa lúc, ta ngày mai muốn đi Đa Bảo Các nói hộ giáp sự. Liền ở kia một hai con phố thượng đi dạo. Nói không chừng chúng ta còn có thể đi tìm ngươi đâu. Một bên mập mạp vỗ tiểu béo tay tán đồng. Đem Hôi Hôi cũng mang lên đi. Như vậy các ngươi muốn tìm được ta cũng mau chút. Lương Nghi Mai kiến nghị nói. Mập mạp chỉ có thể cảm giác đến hắn ly nàng rất xa cùng nàng một cái đại khái phương vị. Mà Hôi Hôi lại có thể biết được nàng cụ thể vị trí. Lương Nghi Mộc Hòa là kiến thức quá Hôi Hôi bản lĩnh. Hắn cảm thấy Hôi Hôi ở muội muội bên người. Muội muội an toàn càng có bảo đảm. Liền lắc đầu nói. Vẫn là làm Hôi Hôi đi theo ngươi đi. Như vậy ngươi nếu là muốn tìm chúng ta nói cũng có thể thực mau tìm được chúng ta. Hôi Hôi cùng mập mạp đều có chút thất vọng. Mập mạp là cảm thấy không thể cùng Hôi Hôi chơi. Mà Hôi Hôi lại là cảm thấy mất đi một cái du ngoạn cơ hội. Không tồi, cửa hàng sự chu quản sự làm thực hảo. Ngươi đi nơi đó cũng bất quá là tuần tra một phen. Hữu dụng bao nhiêu thời gian. Ngươi tới kinh thành lâu như vậy. Hảo không có hảo hảo đi dạo đâu. Lần này không bằng liền cùng đại ca nơi nơi đi một chút. Quá hai ngày ta xin nghỉ cùng ta mộc thu thời gian đặt ở cùng nhau. Bài trừ ba ngày thời gian tới. Chúng ta hảo hảo đi dạo kinh thành. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai lúc này mới nhớ tới. Bọn họ một nhà còn không có cùng nhau dạo quá kinh thành đâu. Tam huynh muội ở chỗ này hòa thuận vui vẻ. Lương Hồng Tế nhìn lá thư trong tay lại cười khổ không thôi. Hắn bị hoàng thượng triệu kiến. Tăng lên vì thái thường tự khanh. Gia tộc người còn không có cao hứng xong, ngày hôm sau hoàng thượng lại cấp Trường Bình Hầu ban hôn. Bên ngoài còn truyền thuyết kia Lương gia cô nương chính là hắn chất nữ. Mà hoàng thượng chính là nhìn chúng thân phận của hắn mới cho nàng tứ hôn. Chỉ có hắn nhà mình biết nhà mình sự, lúc trước hắn là người nào có lẽ hoàng thượng cũng không biết. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ triệu kiến hắn đâu. Hơn nữa ngày hôm sau liền cấp Trường Bình Hầu tứ hôn. Tốc độ này. Nhất phẩm đại tướng quân cùng thừa kế hầu gia hôn sự là nói ban liền ban cho. Trên người hắn cái này chức vị chỉ sợ cũng là dính vị kia. Chất nữ, mặt mũi mới đến đi. Mấy ngày nay hắn đều ngượng ngùng ở Lương gia huynh đệ trước mặt xuất hiện đâu cố tình gia tộc người tin vào đồn đãi. Còn viết thư tới, dò hỏi, hắn là chuyện như thế nào? Gia tộc vốn dĩ đã yên ổn xuống dưới. Mấy năm nay tranh quyền đoạt lợi tâm nhưng thật ra phai nhạt không ít. Ở triều làm quan gia tộc con cháu chiến tích cũng đều thường thường. Hiện tại vô duyên vô cớ quải cong cùng Trường Bình Hầu leo lên thân. Chỉ sợ gia tộc nào đó người lại phải bất an phân. Hắn nhắc tới bút, châm trước một chút, liền đem trong kinh thành sự đơn giản cùng đại ca nói một ít. Đem hắn băn khoăn nói ra, hy vọng đại ca có thể ngăn chặn những người đó. Lương gia loạn quá một lần, lại loạn, liền phải hoàn toàn sụp đổ. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai ôm Hôi Hôi ở Phước Nhã Các trước xuống xe. Ở trong xe ngựa Lương Nghi Mộc Hòa cùng mập mạp liếc nhau. Đều lộ ra một cái tê cười. Lương Nghi Mộc Hòa liền ôm quá ăn mặc đỏ thẫm xiêm y mập mạp. Hỏi hắn, người muốn đi nơi nào chơi? Mập mạp thực hiểu chuyện nãi thanh nãi khí nói. Muốn đi trước cái kia Đa Bảo Các đi. Bằng không Tiểu Mai Tử muốn trách chúng ta. Lương Nghi Mộc Hòa buồn cười vuốt hắn đầu nói. Hảo chúng ta đi trước Đa Bảo Các. Sau đó người muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Phước Nhã trong các, Lương Nghi Mai một bên lật xem sổ sách. Một bên nghe chu quản sự hội báo Phước Nhã các sự. Trong khoảng thời gian này tiêu thụ thực hảo, nhưng chính là như vậy, mong muốn cũng muốn 5 tháng mới có thể thu hồi phí tổn. Tuy rằng so với khai tiệm rượu cùng bánh kem cửa hàng đầu tư tuyến muốn trường, nhưng nó tiền lời cũng là thật lớn. 5 tháng sau, sở hữu phí tổn đều có thể thu hồi, chỉ cần không phải đối thủ cường đại chèn ép bọn họ. Bọn họ là có thể ổn kiếm không bồi. Trước kia nàng còn có chút lo lắng, thượng gia chỉ ở quan văn có một vị trí nhỏ, chính là hiện tại hơn nữa hầu gia. Tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ tại đây sự kiện thượng tìm bọn họ phiền toái. Lương Nghi Mai đời trước chính là làm kế toán. Này sổ sách phục thức ghi sổ pháp lại là nàng giáo Tần Thúc. Cho nên nàng xem đến thực mau. Lần đầu tiên hướng Lương Nghi Mai hội báo tình huống, Chu quản sự xem đến đôi mắt hơi nhảy. Liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngóc, Lương Nghi Mai khép lại sổ sách, hỏi, như thế nào ở nhân công thượng phí tổn như vậy cao? Trong tiệm nước trà điểm tâm chi tiêu lại thấp chút, trong tiệm có hai người đi rồi, liền có một lần nữa chiêu hai cái. Vì ngăn chặn loại sự tình này, Tần quản sự đưa bọn họ người nhà cũng an bài, cho nên liền cao chút. Trong tiệm nước trà điểm tâm đều là tham chiếu mặt khác cửa hàng tới. Lương Nghi Mai trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe rồi biến mất. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn nói, điều tra rõ là vì cái gì đi rồi sao? Chu quản sự tâm run lên, hắn từ trước đến nay là trực tiếp nghe lệnh với Tần quản sự. Cùng thiếu gia tiểu thư tiếp xúc rất ít, chính là nhìn Tần quản sự đối thiếu gia tiểu thư tất cung tất kính. Hắn cũng không dám chậm trễ, đặc biệt là có khi hắn cảm thấy Tần quản sự ở đối đãi tiểu thư khi so đối hai vị thiếu gia còn phải cẩn thận. Liền càng thêm cẩn thận, chính là hiện tại bị tiểu thư đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn vẫn là nhịn không được trong lòng run lên, có một cái sau khi rời khỏi đây liền vào Âu gia cửa hàng. Chu quản sự nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái, liền cúi đầu nói, còn có một cái chúng ta người thấy hắn vào thượng gia. Lương Nghi Mai mở to hai mắt nhìn, thấy Chu quản sự không giống nói dối bộ dáng, liền cúi đầu trầm tư, xem ra thượng gia bên trong lại xuất hiện tạp âm, thượng đại ca cùng bọn họ làm buôn bán, chỉ sợ cũng gánh chịu không ít áp lực. Nàng gõ gõ cái bàn. Thượng thế bá như vậy thông minh một người, còn có như vậy một cái có thể làm đại ca, còn có thể bị bức đến Tuyền Châu làm mười mấy năm huyện lệnh. Xem ra thượng gia sự thực phức tạp đâu. Nàng tuy rằng không thể ở những cái đó sự thượng giúp bọn hắn cái gì, nhưng này hậu viên thượng lại là có thể duỗi một tay. Nàng trong lòng ghi nhớ chuyện này, đối Chu quản sự nói, nhìn chằm chằm thượng gia người rút về tới, Tô gia người tiếp tục nhìn chằm chằm, quá một đoạn thời gian bọn họ nếu là không có gì động tác cũng rút về tới. Trong tiệm nước trà điểm tâm muốn hảo chút, chỉ cần tới nơi này khách nhân đều muốn cho các nàng thoải mái tự do, có thể tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Quay đầu lại ngươi đi cùng Tần thúc muốn một ít trà hoa tới, chuyên môn chiêu đãi tới nơi này nữ khách. Đúng vậy, Lương Nghi Mai lại hỏi một ít việc, biết Bảo Định nguyên liệu có thể cung ứng thượng, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy nói, ta hiện tại đi xứng nước hoa, ngươi đi trước vội vàng đi. Chu quản sự do dự một chút nói, tiểu thư, riêng nước hoa đã không nhiều lắm, Tần quản sự nơi đó chữ hàng đều lấy tới, hiện tại đặt trước những cái đó nước hoa đã bài tới rồi năm sau. Ngài xem, muốn hay không thêm một ít, mỗi tháng 5 bình định lượng thật sự là quá ít, cái này ngươi không cần lo lắng, những cái đó đã chế hảo, quay đầu lại ngươi đi tìm Tần thúc muốn là được, vẫn như cũ vẫn là chiếu mỗi tháng 5 bình lượng tới bán. Nhưng là ngày hội thời điểm có thể nhiều hơn chút, tỉ như Tết Trung Nguyên, Tết Trung Thu này đó, đều có thể thêm lượng. Chỉ nói là vì chúc mừng ngày hội, đến nỗi thêm nhiều ít, ngươi cùng Tần thúc thương lượng một chút đi. Chu quản sự ánh mắt sáng lên, không chỉ có ngày hội thời điểm có thể thêm lượng, nếu là triều đình có cái gì hỷ sự cũng có thể thêm lượng. Liền nói là cửa hàng thuận theo trong triều hỷ sự, cũng coi như thảo một cái hảo điểm có tiền thái tử điện hạ 12 tháng phân đại hôn. Chúng ta có thể nhân cơ hội thêm lượng, kỳ thật hắn tưởng nói chính là tiểu thư cùng Trường Bình hầu đại hôn cũng muốn khai cái lễ mừng linh tinh. Chính là thấy chủ gia điệu thấp, tiểu thư cũng không có cái kia ý tứ, hắn cũng không dám nhắc tới. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.